Thiên Thần Học Viện 39 chương 368 giao dịch đạt thành đầu tiên. Làm sao ngươi biết nàng lời nói không phải cố ý nói ra? Thăm dò ngài lão Nặc Khắc nghiêm nghị nói. Cái này Tư Nặc Khắc nhất thời cũng là ngẩn người. Tiếp theo, coi như lui một vạn bước nói. Ngài thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Thành công đem phía trước quân đội toàn bộ tiêu diệt. Lão Nặc Khắc tiếp tục nói. Như vậy ta hỏi ngài. Ngươi dự định giao ra giá lớn bao nhiêu, chí ít người chủ thành này là không gánh nổi à, tựa như là Tư Nặc Khắc thất hồn lạc phách nói. Như vậy ngài tổn thất nặng nề. Ngài địch nhân vẫn còn thực lực. Đến lúc đó, ngài cảm thấy ngài còn có thể cái này học viện ngốc bao lâu? Lão Nặc Khắc nhàn nhạt hỏi. Chỉ sợ dùng không bao lâu, ta chung quanh những hàng xóm đó liền sẽ nghĩ biện pháp xử lý ta. Tư Nặc Khắc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức liền nghiến răng nghiến lợi nói. Đã bọn họ không muốn để cho ta sống, vậy ta trước hết để bọn hắn đi chết đi. Cái này đúng. Lão Nặc Khắc cười nói. Ở cái này sinh tử tồn vong thời điểm, có thể ngàn vạn không thể có lòng dạ đàn bà minh bạch. Tư Nặc Khắc sau đó hỏi. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta cho nàng bao nhiêu lương thực phù hợp? Đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Lão Nặc Khắc không chút khách khí nói ra. A Tư Nặc Khắc nhìn không được nói. Tùy tiện ứng phó một chút liền có thể à? Tại sao có thể càng nhiều càng tốt? Chúng ta cho nàng lương thực càng nhiều, nàng có thể kiên trì thời gian cũng lại càng dài, tiêu diệt thành thị cũng càng nhiều, cho còn lại lính chủ tạo thành thương tổn cũng lại càng lớn. Lão Nặc Khắc giải thích nói. Minh bạch đi, minh bạch. Tư Nặc Khắc dối ra ngón tay cái nói ra. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Đã như vậy, dứt khoát liền đem chúng ta nơi này tồn trữ lương thực cho bọn hắn một nhóm lớn. Ha ha. Lão Nặc Khắc nhìn không được cười nói. Đem liên minh lương thực đưa cho địch nhân, làm cho đối phương dùng những này lương thực thu thập liên minh. Ha ha. Ta lính chủ đại nhân, ta nhất định phải nói. Ngài thành thục hắc hắc. Đều là cùng ngài học. Tư Nặc Khắc khách khí nói ra. Ha ha, ngài có thể quá khen. Lão Nặc Khắc vui vẻ cười một tiếng. Sau đó hắn liền bắt đầu cùng Sư Tâm công chúa tiến hành liên lạc. Cuối cùng Tư Nặc Khắc thành công bảo trụ chính mình chủ thành, một phát pháo đạn đều không có chịu. Sư Tâm công chúa khi lấy được Tư Nặc Khắc lời thề về sau, liền không bình thường thống khoái mà triệt binh rời đi. Hai ngày sau đó, Sư Tâm công chúa xuất lính đại quân thông qua truyền tống môn đi vào một mảnh an tĩnh dị thường lãnh địa. Nơi này là Tư Nặc Khắc rất nhiều lãnh địa trong so sánh không đáng chú ý một cái. Tới gần cùng còn lại lính chủ đường biên giới. Tới nơi này chỉ có vài trăm người đóng quân, vật tư cũng không phải rất lợi hại dồi dào. Nhưng là, từ hai ngày bắt đầu, nơi này liền bắt đầu không ngừng truyền đưa tới lượng lớn lương thực. Đến mức chuyển lương vận lương ăn mấy trăm tên cử ma đều bởi vì liên tục hai ngày thao tác mà mệt mỏi không nhẹ. Có thể đem cử ma loại lực lượng này lớn, sức chịu đựng cường binh loại làm đến mỏi mệt không chịu nổi, liền có thể thấy nhóm này lương thực số lượng có bao nhiêu. Mà quái gì nhất là, bọn họ thật vất vả đem lương thực chuyển đến về sau, tất cả mọi người lại đều truyền tống rời đi. Căn không lưu lại một binh một tốt trông coi, giống như không thèm để ý chút nào một dạng. Kết quả là chân sau chạy đến Sư Tâm công chúa đại quân, liền nhẹ nhàng như vậy tiếp nhận nhóm này lương thực. Cái này thật là không phải một điểm nửa điểm lương thực. A trang bên trong bao tải trồng chất thành mấy chục mét tiểu sơn, chung quanh khoảng chừng trên trăm ta dạng này lương thực núi. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng ăn thịt, đều là hong gió thịt, cũng đồng dạng là trồng chất thành sơn, mà lại là liên miên bất tuyệt sơn mạch. Trừ lương thực bên ngoài, còn có thực dụng nhất định phải đổ gia vị, tỉ như trồng chất như núi muối, giấm, nước tương, đường, các loại đồ gia vị. Thậm chí còn có hơn ngàn thùng đủ loại kiểu dáng mỹ tửu. Có thể nhìn nhân ra thành ý là bực nào đầy đủ. Dù sao là đem Sư Tâm công chúa cao hứng không được. Không chỉ có không có phá hư người ta thành thị, ngược lại tại dọn đi vật tư về sau, còn cố ý tiến hành quét sạch, sau đó mới nghênh ngang rời đi. Phải biết, những này lương thực không sai biệt lắm là Tư Nặc Khắc chủ thành chứ lương ba xuyệt chéo bốn. Mà Tư Nặc khắc chủ thành, góp nhặt đầy đủ 50 vạn người ăn hơn một tháng lương thực. Cái này hơn 50 trong vạn người, còn bao gồm 8-9 vạn có thể xưng siêu cấp thùng cơm cử nhân. Bọn họ lượng cơm ăn thế nhưng là ải nhân mười mấy 20 lần. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nhóm này lương thực không sai biệt lắm làm cho 2 triệu ải nhân ăn trên một tháng. Bởi vậy liền có thể nghĩ là lớn cỡ nào lượng. Kỳ thực Thích Thiên Đế nguyên là không thiếu lương thực, thậm chí hắn còn có đại lượng lương thực dự trữ. Nhưng là từ khi Thích Thiên Đế bắt đầu thu ải nhân về sau, liền phát hiện mình lương thực dự trữ cũng không tính nhiều. Đừng tưởng rằng Thích Thiên Đế cũng chỉ nhặt 20 vạn ải nhân. Trên thực tế, Sư Tâm công chúa đánh tan nhiều như vậy thành thị, mỗi tòa thành thị bên trong đều nắm chắc vạn ải nhân không giống nhau. Bọn họ cũng bị không ăn không uống những đồng bào đều ném, cuối cùng liền toàn tiện nghi Thích Thiên Đế. Cho nên khoảng chừng Tư Nặc khắc trong lãnh địa, Thích Thiên Đế liền lấy không hơn 30 vạn ải nhân nô lệ. Riêng này có chút lớn thùng cơm, liền để Thích Thiên Đế lương thực sự chứ trở nên không hề như vậy dư giả. Mà theo Sư Tâm công chúa chiến tuyến tiến lên, có thể đoán trước là sẽ có càng nhiều nô đãi binh chồng ra hiện, sau đó bị Thích Thiên Đế không công kiếm về. Dù sao Thích Thiên Đế có được to lớn vô cùng giang sơn xã tắc không gian, chỉ sợ nhân khẩu không đủ nhiều, cho nên vậy dĩ nhiên là có bao nhiêu liền giảm bao nhiêu. Cái này cũng liền để Thích Thiên Đế lương thực cung ứng xảy ra vấn đề. Cho nên Thích Thiên Đế mới chịu cầu Sư Tâm công chúa tại lúc khi tối hậu trọng yếu, tận lực thu thập nhiều lương thực. Mà có hiện tại nhóm này lương thực về sau, chí ít trong thời gian ngắn, Thích Thiên Đế là sẽ không lại vì lương thực mà lo lắng. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là người không nghĩ xa tất có lo gần, tồn trữ lương thực lại nhiều cũng chỉ có ăn xong thời điểm. Nhất là có mấy chục vạn miệng đại thùng cơm về sau, lương thực tiêu hao quá lớn, khẳng định phải có lâu dài nơi phát ra mới được. Kết quả là tại Thích Thiên Đế an bài xuống, địa dưới đệ nhất tầng trộm săn hành động cũng bắt đầu triển khai. Đầu tiên là trước thanh lý Thích Thiên Đế chính mình trên địa bàn con mồi, nhưng còn có thể nuôi thả ăn thịt chủng loại, mặc kệ là linh dương cũng tốt, giác mã cũng được. Dù sao là có một loại tính toán một loại, tất cả đều cho hắn bắt lại, đưa vào giang sơn xã tắc trong không gian tự dưỡng. Mà theo đến hàng vạn mà tính gia súc gia nhập, giang sơn xã tắc không gian bãi cỏ đều không đủ dùng, rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế chỉ có thể lần nữa thỉnh cầu Nguyệt Lan Thánh Nữ xuất thủ, chỉ huy nàng hoa tiên tử nhóm liều mạng trồng trọt bãi cỏ. Về phần đạn mạc cơ, cũng là đem hết toàn lực để cho thủ hạ động huyệt nhân nông dân qua vung hạt cỏ. Có thể dài bao nhiêu cỏ coi như bao nhiêu cỏ, dù sao là phải tận lực thỏa mãn tự dưỡng súc vật cần. Mà liền tại Thích Thiên Đế làm người miệng bảo tăng cùng vấn đề thức ăn lại mừng rỡ vừa cực khổ thời điểm, Sư Tâm Vương bọn họ cũng đã là ở vào một cái gì thường quấn bách tình trạng. Tại Thiên Thần Học Viện hội nghị bí mật trong phòng, Sư Tâm Vương bọn người mặt ủ mày trao, nhìn nhau không nói gì. Rốt cuộc Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói ra, tình huống bây giờ đơn giản hỏng bét, Thái Thản Liên Minh những này ngu xuẩn bị Sư Tâm công chúa chỉ huy một chi quân yểm trợ, đánh cái kia thảm a đơn giản đều có thể nói là vô cùng thê thảm. Cơ hồ mỗi ngày đều có lãnh địa hoặc là chủ thành đình trệ. Thái Thản Liên Minh vậy mà không hề có lực hoàn thủ, làm sao hoàn thủ? Bên cạnh một người bất đắc dĩ nói ra. Sư Tâm công chúa thủ thương 400 ổ đại pháo, tầm bắn cao đến 30 cây số khoảng chừng. Mỗi ổ đại pháo đều có nặng 300 kg. Lực phá hoại tương đương với cấp bậc bạch ngân pháp thuật. Liền xem như có phòng ngự ma pháp trận, cũng không có cách nào tại loại này liên tục khủng bố pháo kích dưới bảo trụ chính mình truyền tống trận cùng ma lực chi ao. Chẳng lẽ liền không thể nghĩ một chút biện pháp chủ động xuất kích sao? Bên cạnh một người tức giận nói. Mỗi lần đều bị động bị đánh, ăn nhiều như vậy thua thiệt cũng không biết biến báo một chút, thật là một đám ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sẽ chỉ động truy nha? Một người khác tức giận nói. Sư Tâm công chúa là mực nào sự tình, Ngươi không biết tại nàng có vạn toàn chuẩn bị thời điểm, mù quáng phát động công kích, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng trên tay hắn liền 400 phân đại pháo a? Đúng vậy a, Sư Tâm công chúa đây chính là danh xưng bất bại danh hoa tồn tại. Tại nàng hoàn thành bài binh bố trận về sau, muốn xông ra nàng phòng ngự, phá hủy nàng đại pháo, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Ta nghe nói Thích Thiên Đế đối Sư Tâm công chúa tín nhiệm đơn giản đều đến một cách đồ biến thái trình độ. Dưới tay mạnh nhất binh chủng 250 không có mơ đi a me tơ đại pháo, cùng phân phối phi hành ma thảm pháp sư đoàn, đều trực tiếp cho Sư Tâm công chúa một nửa nhi còn nhiều. Ngoài ra còn có đến hàng vạn mà tính phi hành binh chủng có thể đưa lên bom. Dưới loại tình huống này, ta không cảm thấy cách nào lính chủ có thể ở chính diện cùng Sư Tâm công chúa chống lại. Đúng vậy a, Sư Tâm công chúa thân thể cũng là trên chiến trường chinh chiến 100.000 năm bất bại danh tướng, trên tay lại có đủ cường đại binh lực cùng bộ đội, muốn chính diện đánh bại nàng thực sự rất khó khăn, trừ phi so với hắn bộ đội thêm ra gấp 10 lần, lại từ một cái so với nàng kém không nhiều lắm thống soái chỉ huy, mới có thể ngăn ở nàng quân tiên phong. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Có thể cùng Sư Tâm công chúa ngươi cảm thấy danh soái ngược lại là còn có thể tìm ra điểm tới, nhưng là so với nàng bộ đội cường thịnh gấp 10 lần bộ đội, liền căn không phải một nhà một hộ có khả năng cung cấp. Bản thiếu nói cũng phải tập kết 10 cái lính chủ tinh nhuệ mới được. Thế nhưng là tại ngươi lừa ta gạt thế giới dưới lòng đất, cái nào lính chủ lại bỏ được đem chính mình chủ lực quân đoàn giao cho người khác chỉ huy? Đúng vậy a, ai cũng sợ chính mình quân đoàn bị xem như pháo hôi cho hủy đi. Một khi không có chủ lực quân đoàn, những lãnh chúa kia nhóm cũng liền mất đi đàn áp địa bàn năng lực, chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác thôn phệ, sau đó lấy mất danh dự phương thức rời đi thiên thần học viện. Dưới loại tình huống này, người nào cũng sẽ không bốc lên dạng này hiểm. Sư Tâm Vương lúc này nghiêm nghị nói, Thái Thản thần tộc bên kia đã đợi không kịp, ta cái kia nữ nhi bộ đội chia ra mấy cái đường, ngay tại Thái Thản liên minh địa bàn tàn phá bừa bãi, không ngừng công thành đoạt đất, đem những Thái Thản đó các lính chủ đánh là khổ không thể tả. Bọn họ đã đối với chúng ta đưa ra kháng nghị, yêu cầu chúng ta nhất định phải giải quyết việc này. Chúng ta giải quyết như thế nào? Tam trọng nhạc phụ bỗng nhiên nói ra. Nếu không, ngài tại lấy phụ thân thân phận khuyên nhủ Sư Tâm công chúa. Đúng thế, như thế ý kiến hay. Hiện tại Sư Tâm công chúa nắm trong tay Thích Thiên Đế nhất nhiều hơn phân nửa quân lực, nếu như Sư Tâm công chúa có thể lạc đường biết quay lại, phối hợp chúng ta tiêu diệt hết chi bộ đội này, như vậy Thích Thiên Đế cũng kém không nhiều, liền xem như xong đời. Thiên thần học viện 39 chương 369 khẩn cầu công chúa. Những người khác nghe thấy lời này, cũng nhất thời mặt mày hớn hở đứng lên, nhao nhao khuyên. Đúng vậy a, lão đại, ngươi liền lại khuyên nhủ công chúa a, nàng bất kể nói thế nào đều là ngài nữ nhi a, chỉ cần nàng có thể khí ám đầu minh, trước kia sự tình chúng ta hoàn toàn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn có thể cho hắn càng nhiều khen thưởng. Nói không tệ, chỉ cần có thể xử lý Thích Thiên Đế, còn lại đều không là vấn đề. Coi như nàng là chúng ta phái quá khứ nằm vùng, lần này liền trên danh nghĩa tổn thương đều không có. Nói không tệ, Sư Tâm công chúa cũng là chúng ta phái quá khứ nằm vùng, nàng cũng không phải là phản đồ. Chỉ cần lão đại ngươi lấy tình động, hiểu chi lấy lý, hoàn toàn vẫn là có thể tranh thủ. Sao nghe được mọi người thuyết phục, Sư Tâm Vương không khỏi phát ra cười khổ một tiếng, nói, nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta, ta so với các ngươi càng cởi nàng. Đã nàng lựa chọn hiểu trung Thích Thiên Đế, như vậy nàng liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Thật giống như nàng hiểu trung ta thời điểm, tại kém cảnh tình huống dưới, chỉnh một chút phấn đấu 100.000 năm, cũng chưa từng có từ bỏ ý tứ. Cái này chính nói rõ công chúa điện hạ vẫn là có khả năng tiếp tục hiểu chung ngài nha. Đúng vậy a, đúng vậy a, lão đại, ngài không thể cứ như vậy từ bỏ, hẳn là tiếp tục thuyết phục. Đúng, Nói không chừng sư tâm công chúa nhất thời mềm lòng, liền đáp ứng ngài đâu. Những người khác vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định khuyên. Sư tâm vương hơi không kiên nhẫn, trực tiếp vỗ bàn một cái, cả giận nói: các ngươi cho là ta không có thuyết phục qua sao? Từ khi ta biết cái kia nha đầu chết tiệt kia trên tay nắm giữ Thích Thiên Đế hơn phân nửa binh mã về sau, ta liền mỗi ngày đều cùng hắn thông báo, mỗi lần đều thuyết phục nàng đầu quân dựa đi tới. Thế nhưng là kết quả đây trừ lần thứ nhất nàng và ta trò chuyện bên ngoài, đằng sau sở hữu trò chuyện thỉnh cầu đều bị nàng cự tuyệt. Cái kia nha đầu chết tiệt kia thậm chí đều không nói chuyện với ta. A, nghe đến đó mọi người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngân Hoàng lúc này liền cau mày nói ra: đáp sư tâm công chúa bên kia vô pháp ngăn cản lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể từ liên minh Enzo bên kia ra tay. Chỉ cần bọn họ có thể chủ công Thích Thiên Đế tại tầng thứ hai xào huyệt, như vậy hẳn là có thể liên lụy một chút sư tâm công chúa binh lực. Hừ, sư tâm vương lạnh hừ một tiếng nói: ngươi cho rằng ta không có thúc giục sao? Trên thực tế, Thái Thản liên minh bên kia bị đánh thời điểm, ta liền đã thúc giục liên minh Enzo bên kia tranh thủ thời gian ra tay. Thế nhưng là những tên khốn kiếp kia lại chỉ là tại mặt ngoài đáp ứng ta, trên thực tế lại không nhúc nhích. Bọn họ rõ ràng cũng là muốn kéo dài thời gian, nhượng Thái Thản liên minh không may ai. Điều này cũng tại không được người nhà Thiên Sứ thần tộc cùng Thái Thản thần tộc, đến cũng không phải là đặc biệt đối phó. Nhất là tại tầng thứ hai thời điểm, song phương càng là trực tiếp đối thủ, đánh nhau chết sống không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể đột nhiên liền liên thủ. A, đúng vậy a, song phương cừu oán thực sự quá lớn, căn khó mà trong đoạn thời gian hóa giải. Trên thực tế, liên minh Enzo có thể nhịn, không đối Thái Thản liên minh bỏ đá xuống giếng, liền đã coi như là rất không tệ. Còn trông cậy vào liên minh Enzo qua giúp bọn hắn cây kia không thực tế. Có thể cái này đều tới khi nào, những tên kia còn chỉ muốn nội đấu, bọn họ cũng không nghĩ một chút. Chỉ cần Thái Thản liên minh bị Thích Thiên Đế xử lý, như vậy liên minh Enzo liền khẳng định cũng phải không may. Những này ngu ngốc, thậm chí ngay cả môi hở răng lạnh đạo lý cũng đều không hiểu. Bọn họ không phải không hiểu, mà chính là quá hiểu. Thậm chí có thể nói đều có chút e ngại Thích Thiên Đế, cho nên mới không muốn chủ động trêu chọc ra hỏa này. Chẳng lẽ bọn họ làm như vậy liền không sợ đắc tội chúng ta sao? Hừ, một vị đạo sư khinh thường cười lạnh nói: đắc tội chúng ta thì sao, chúng ta lại không phải người ta chủ quản đạo sư, còn có thể ra tay với bọn họ hay sao? Ngược lại là Thích Thiên Đế, đây chính là liền tại bọn hắn trước mắt uy hiếp. Nếu thật là đem Thích Thiên Đế làm phát bực, bọn họ ai có thể tiếp nhận Thích Thiên Đế đại quân tập kích? Nghe nói như thế, mọi người mới nhất thời có lính ngộ. Nguyên lai, tại tầng thứ hai những học sinh kia trong mắt, chính mình những đạo sư này uy hiếp lực lại còn không bằng một cái nho nhỏ Thích Thiên Đế. Lúc này, một tên cao mày nói ra: nếu như không có biện pháp tiến hành bức bách lời nói, này chỉ sợ còn cũng chỉ có thể áp dụng lời dụ thủ đoạn. Hừ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta còn thế nào lợi dụng? Thích Thiên Đế trong lãnh địa đã có một tòa bạch ngân cấp pháp sư tháp, liên minh Enzo Đô Ninh chịu không muốn thứ này, cũng không dám đối với hắn phát động công kích. Khó nói chúng ta còn có thể xuất ra chơi rất hay ý nhi đến. Đúng vậy a, đúng vậy a, bạch ngân pháp sư tháp đã là chúng ta trên tay lớn nhất đồ tốt. Nếu như liên minh Enzo liền cách này dù hoạt đều có thể nhịn được lời nói, vậy chúng ta là không có cách nào lại lợi dụng. Mà chính là ở thời điểm này, Ngân Hoàng đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói ra: ta có biện pháp. Biện pháp gì? Mọi người vội vàng truy vấn. Rất đơn giản, liên minh Enzo ra hỏa có thể không e ngại chúng ta, nhưng là bọn họ khẳng định hồi e ngại Le Xe công chúa điện hạ. Ngân Hoàng hưng phấn nói ra: thế nhưng là Le Xe công chúa điện hạ còn trong lòng đất thành đệ nhất tầng A. Một tên nhíu mày nói: ngươi là đần độn sao? Bên cạnh hắn một tên nói ra: hiện tại coi như tại đệ nhất tầng, chẳng lẽ còn có thể vĩnh viễn tại đệ nhất tầng có chúng ta trợ giúp? Le Ve công chúa điện hạ còn không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể xuống dưới đúng thế. Le Ve công chúa điện hạ nếu như xuống đến tầng thứ hai, rất dễ dàng liền trở thành liên minh Enzo cao tầng. Mà tại nàng ý chí ảnh hưởng dưới, liên minh Enzo liền khẳng định phải đối thích thiên đế áp dụng hành động mới được, vì tăng cường Le Ve công chúa điện hạ quyền uy. Ta cảm thấy chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem toàn bộ phản đế liên minh đều làm qua tầng thứ hai, cũng cho bọn hắn đầy đủ lực lượng, thậm chí để bọn hắn thay thế một số liên minh Enzo bên trong phế vật ý kiến hay. Thứ này cũng ngang với nhượng phản đế liên minh thay thế liên minh Enzo. Một khi làm thành chuyện này, thích thiên đế tại tầng thứ hai liền sẽ nửa bước khó đi nghe được mọi người lời nói. Sư Tâm Vương cũng nhất thời cảm xúc bành trướng, lập tức liền nói ra: đây là một ý kiến hay, chúng ta lập tức hành động. Các ngươi phụ trách cho phản đế liên minh những người khác cung cấp tin tức cùng lực lượng, mà ta làm theo tự mình phụ trách thuyết phục Le Ve công chúa điện hạ. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng. Sư Tâm Vương làm theo hưng phấn đứng dậy nói ra: mời mọi người cần phải nỗ lực. Tan họp nói xong, Sư Tâm Vương liền vội vã truyền tống rời đi. Trở lại chính mình chỗ cư trụ, Sư Tâm Vương trước tẩy một cái tắm, sau đó thay đổi một thân lớn nhất vừa người lễ phục, lúc này mới liên lạc Le Ve công chúa điện hạ. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Sư Tâm Vương liền không kịp chờ đợi nói ra: tôn kính Le Ve công chúa điện hạ, thích thiên đế tại tầng thứ hai không bình thường phách lối, đã triệt để đắc tội Thái Thản liên minh cùng liên minh Enzo. Út Le Ve công chúa điện hạ nhãn tình sáng lên, cười tủm tỉm nói ra: cái này ngu ngốc quả nhiên vẫn là kiêu ngạo như vậy. Chỉ tiếc ta không có cách nào tự mình đi trừng trị hắn. Không không, Sư Tâm Vương vội vàng nói: ngay hiện tại liền có một cơ hội, có thể tự mình hạ đi thu thập tên hỗn đàn kia. Có ý tứ gì? Le Ve công chúa điện hạ không hiểu hỏi. Ai? Nói ra thật xấu hổ. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ cười khổ nói: cứ việc chúng ta nghĩ biện pháp nhượng thích thiên đế trở thành liên minh Enzo cùng Thái Thản liên minh địch nhân, thế nhưng là người nào nghĩ tới, thích thiên đế từ khi tiếp nhận Sư Tâm công chúa hiệu trung về sau, liền trở nên càng phát ra lợi hại đứng lên. Tại Sư Tâm công chúa chỉ huy dưới, thích thiên đế đại quân tiến quân thần tốc đánh vào Thái Thản liên minh nội bộ, một đường công thành đoạt đất không ai địch nổi, đến mức đem Thái Thản liên minh đông đảo lính chủ đều cho đánh tức giận. A Le Ve công chúa điện hạ nhìn không được hoảng sợ nói: Thái Thản liên minh nhiều như vậy mạnh đại lính chủ, lại bị ngài nữ nhi cho đánh thành như thế đáng thương, bọn họ đều là phế vật sao? Cái này Sư Tâm Vương bất đắc dĩ cười khổ nói: nhưng cũng không phải những Thái Thản đó lính chủ quá kém, thật sự là Sư Tâm công chúa quá lợi hại. Thích thiên đế lại đem tốt nhất bộ đội đều cho nàng. Út Le Ve công chúa điện hạ như có điều suy nghĩ nói: như thế xem ra chúng ta ngược lại là mất đi một cái anh tài đâu. Ai? Cái này cũng đừng sách. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra: hiện tại Thái Thản liên minh bên kia nhìn không được, yêu cầu liên minh Enzo dựa theo ước định đối thích thiên đế phát động công kích. Có thể là liên minh Enzo lại chậm chạp không đồng thủ, ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa, Thái Thản liên minh nói không chừng đều muốn hướng thích thiên đế đầu hàng. Như vậy sao được? Le Ve công chúa điện hạ lập tức liền không vui nói ra: lúc này chẳng lẽ không hẳn là tề tâm hiệp lực thủ xử lý trước thích thiên đế sao? Chúng ta đều là cảm thấy thích thiên đế mới là thứ nhất uy hiếp, thuộc về hàng đầu mục tiêu. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ cười khổ nói: thế nhưng là tầng thứ hai làm liên minh, xác nhận vì Thái Thản liên minh mới là thứ nhất uy hiếp, thích thiên đế đây là thứ yếu mục tiêu. Thậm chí trong bọn họ có rất nhiều người đều muốn đem thích thiên đế hấp thu đến liên minh Enzo bên trong. Bọn họ cảm giác Le Ve công chúa điện hạ lập tức ra vẻ phẫn nộ nói: thích thiên đế liền là thiên sứ bên trong bại loại, vô luận như thế nào cũng muốn xử lý hắn. Làm sao có thể nhượng loại này tiện nhân tiến vào chúng ta liên minh Enzo? Đúng đúng, chính là như vậy. Sư Tâm Vương vội vàng nói: chúng ta cũng cho rằng như thế, Nhưng là bất đắc dĩ. Liên minh Enzo những cao tầng đó không nghe chúng ta. Bọn họ lại không phải chúng ta trực tiếp chỉ huy. Cho nên mới đem sự tình khiến cho như thế hỏng bét. Chẳng lẽ các ngươi liền không có ngấm lại khác biện pháp? Le xe công chúa điện hạ cao mày hỏi. Nghĩ, hiện tại biện pháp duy nhất chính là, ngài tự mình đi tầng thứ hai trở thành liên minh Enzo cao tầng. Sư Tâm Vương vội vàng nói. Cứ như vậy, liên minh Enzo mới có thể tại ngài lãnh đạo dưới. Chính thức đối thích thiên đế phát động công kích dạng này. A Le xe công chúa điện hạ nhíu mày. Bất đắc dĩ nói ra. Công chúa tình huống ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại cũng vẫn còn không may thời gian. Mà lại ta bộ đội cũng không phải đặc biệt mạnh. Chỉ sợ đến tầng thứ hai. Cũng không có cách. Lập tức trở thành cao tầng chúng ta đều cân nhắc tốt. Sư Tâm Vương vội vàng nói. Chỉ cần ngài đáp ứng. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp nhượng ngài thu hoạch được càng nhiều bộ đội cùng lực lượng. Trừ cái đó ra. Phản đế liên minh thành viên khác. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa đến trận thứ hai. Kể từ đó, ngài liền có đầy đủ vũ dực, có thể trợ giúp ngài tại tầng thứ hai làm liên minh đứng vững gót chân. Thiên thần học viện 39 chương 370 may mắn chi tuyển lời như vậy. Có thể hay không cho các ngươi mang đến phiền phức đâu? Le xe công chúa điện hạ một bộ không đành lòng bộ dáng nói. Không có, Sư Tâm Vương vội vàng nói. Chỉ là cung cấp một số đặc thù tin tức mà thôi. Cho dù là có phiền phức, cũng không tính quá nghiêm trọng. Vì thu thập thích thiên đế, chúng ta đều không thèm đếm xỉa. Các ngươi thật nguyện ý làm ra khổng lồ như vậy hy sinh phải biết. Xúc phạm thiên thành học viện quy củ, là muốn bị phạt. Le xe công chúa điện hạ nhíu mày nói. Không sao, chúng ta cam tâm tình nguyện. Sư Tâm Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Đại chẳng phải chịu một trận cây roi mà thôi. Nhưng nếu như thật làm cho thích thiên đế xếp ra địa hạ thành, trở thành chính thức thần chi sứ đồ, vậy chúng ta những đạo sư này hạ tràng liền không chỉ là một hồi cây roi, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên mời công chúa điện hạ phải tất yếu thành toàn chúng ta. Vậy được rồi, Le xe công chúa điện hạ ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Đã các ngươi nguyện ý làm ra như thế hy sinh, này công chúa cũng không thể cô phụ các ngươi. Hy vọng công chúa chính thức đáp ứng các ngươi. Chỉ muốn các ngươi có thể đem phản đế liên minh lấy tới tầng thứ hai. Như vậy, công chúa liền sẽ đem hết toàn lực nhượng liên minh Enzo đối thích thiên đế phát động công kích. Đa tạ công chúa điện hạ. Sư Tâm Vương nhất thời buông lỏng một hơi. Sau đó liền tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Chờ đến Sư Tâm Vương rời đi về sau, Le xe công chúa điện hạ thực sự nhìn không được, trực tiếp cười ha hà, đồng thời tự nhủ, ai nhà nhà, thật sự là chết cười. Công chúa, ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua chơi vui như vậy sự tình. Những này ngu xuẩn ra hỏa, vậy mà chủ động thỉnh cầu ta cái này nổi gián đi thu thập thích thiên đế. Cái này tính là gì, tự làm tự chịu, vẫn là tự chui đầu vào lưới? Dù sao là rất có ý tứ. Lại nói, sớm biết trong đó gian có thể chơi vui như vậy, công chúa đã sớm đi làm nội gián. Bất quá Le xe công chúa điện hạ bỗng nhiên lại như có điều suy nghĩ nói, giống như đây hết thảy cũng đều bị gia hỏa kia tính kế đến nha. Nguyên lai mấy ngày nay lúc trước sau, thích thiên đế liền đã từng truyền tin cho Le xe công chúa điện hạ, nói cho nàng Sư Tâm Vương rất có thể sẽ nhượng Le xe công chúa điện hạ qua lòng đất tầng thứ hai giúp hắn. Bởi vì thích thiên đế phát hiện liên minh Enzo chậm chạp không đối tự mình động thủ, liền suy đoán liên minh Enzo rất có thể không nhận Sư Tâm Vương khống chế. Cho nên Sư Tâm Vương muốn khống chế liên minh Enzo lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh Le xe công chúa lá bài này. Thế là thích thiên đế liền linh cơ nhất động, sớm cùng Le xe công chúa chào hỏi, để cho nàng tận lực lấy muốn chỗ tốt, tận lực thực lực mình, sau đó qua tầng thứ hai cùng hắn hội hợp. Đến lúc đó hai người liên thủ hố liên minh Enzo một thanh lớn. Thậm chí thích thiên đế đô hứa hẹn đem pháp sư tháp đưa cho Le xe công chúa điện hạ. Thích thiên đế sở dĩ hào phóng như vậy, một cách là bởi vì pháp sư tháp với hắn mà nói cũng không trọng yếu, Bởi vì Thích Thiên Đế thủ đã có cầu nguyện thần đàn, có thể đại lượng sản xuất cấp bậc bạch ngân luyện kim pháp sư. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cho dù có bạch ngân pháp tắc tệ cũng không có khả năng nện cho pháp sư tháp. Mà lại, pháp sư tháp cần tư nguyên cũng không ít. Mà Thích Thiên Đế tiền bạc bây giờ chính gấp. Rất nhiều hạng mục đều nhu cầu cấp bách tư nguyên. Căn không có có dư thừa lực lượng khuyên tả tại pháp sư tháp trên thân. Cho nên cùng thêm một cách không dùng pháp sư tháp, chẳng dùng đến đề thăng Le Ve công chúa điện hạ thực lực. Le Ve công chúa điện hạ kỳ thực cũng coi là Thích Thiên Thượng Đế. Nàng càng cường đại, cũng liền càng có thân phận, cũng liền càng có thể thu được sư tâm vương bọn họ coi trọng. Về sau liền có thể cấp cho Thích Thiên Đế càng nhiều trợ giúp. Mà lại, Thích Thiên Đế xuất ra có thành ý như vậy lễ vật, cũng càng thêm có thể thu mua nhân tâm. Bao nhiêu có thể đền bù một chút Aladdin cho hai người tạo thành ngăn cách. Không thể không nói tất cả mọi thứ đều bị đa mưu túc trí Thích Thiên Đế cho tính kế đến. Le Ve công chúa nghe nói có pháp sư tháp có thể cầm. Mặt ngoài tuy nhiên mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng lại không bình thường cảm kích cùng rung động. Đối Thích Thiên Đế cái này chủ quân càng thêm tán thành. Mà tại sư tâm vương tìm tới cửa về sau, Le Ve công chúa thì là đối không cần đoán cũng biết Thích Thiên Đế tràn ngập lòng kính sợ. Tâm lý không tự giác liền bắt đầu có chút e ngại vị này chủ quân. Vẹn vẹn ba ngày về sau, Le Ve công chúa điện hạ liền thu đến sư tâm vương đưa tới một cái vị ở dưới đất thành tầng thứ hai tọa độ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Le Ve công chúa điện hạ lập tức liền truyền tống đến dưới đất thành tầng thứ hai. Vừa lúc liền cùng Thích Thiên Đế ở vào cùng một cái dưới đất thế giới. Le Ve công chúa xuất hiện vị trí chính là cái này thế giới dưới lòng đất trung ương thành thị, lệ thuộc vào thiên thần học viện quản hạt. Sở hữu lần đầu tới này học sinh đều chỉ có thể từ nơi này xuất hiện, sau đó tài năng từ nơi này xuất phát qua bên ngoài thăm dò thế giới, chiếm cứ lãnh địa. Chỉ có được bá giả chứng nhận người, cũng tỉ như Thích Thiên Đế, mới có thể lách qua tòa thành thị này, trực tiếp liền tại giã ngoại thành lập lãnh địa. Le Ve công chúa đến dưới đất thành tầng thứ hai về sau, trực tiếp liền xuất lính chính mình tinh nhuệ đại quân, số lượng cao đến 10000. Thanh đồng trở lên kỵ binh bộ đội trùng trùng điệp điệp từ một cái thành môn giết ra ngoài, trực tiếp liền biến mất tại thương mang giã ngoại. Trên đường liên tục đi 2 ngày thời gian, Le Ve công chúa liền đến một mảnh rậm rạp cây nấm rừng cây. Nơi này cây nấm mỗi một cây đều có cao mấy chục mét, hình thành cây dù bao trùm lên 100 mét phạm vi, lộ ra không bình thường hùng vĩ. Nói như vậy, tại cằn cỗi thế giới dưới lòng đất, giống như vậy sản vật phong phú nơi tốt đều sẽ ẩn giấu đi nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không xâm nhập. Nhưng là Le Ve công chúa lại không cố kỵ chút nào, trực tiếp liền mang theo đại quân giết đi vào, đồng thời dọc theo đặc thủ tiêu ký tiến lên, vô cùng quen thuộc. Lại đi một ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc đi vào một cái thần kỳ phương. Tại dày đặc trong rừng rậm, lại có một khối hơn 1000 mét đất trống. Đất trống chính giữa lại có một cái thần kỳ thất thải suối phun. Điều này hiển nhiên là nhân tạo kiến trúc. 10 mét đường kính ngọc chất ao nước, điêu khắc tinh mỹ đường vân. Trung ương là một cái thiên nga trắng điêu khắc, thiên nga xí bàng hướng lên trời, trong mồm phun ra một dòng nước trong, thanh lưu rơi vào trong ao, tóe lên bọt nước, hình thành mỹ lệ cầu vồng, kéo dài không rời. Nhìn thấy tòa này suối phun về sau, Le Ve công chúa điện hạ nhất thời cũng là ngẩn người, lập tức liền cười khổ nói: sư tâm vương bọn họ đều điên sao, nguyên lai đây cũng không phải là phổ thông suối phun, mà chính là thiên thần học viện bên trong một loại đặc thù ngẫu nhiên kiến trúc, tên là may mắn chi tuyền. Tên như ý nghĩa, may mắn chi tuyền, có thể nhượng uống đến suối nước người, trong tương lai 1 tháng thời gian bên trong, có được cực cao may mắn. Trừ cái đó ra, may mắn chi tuyền còn có một cái ẩn tàng thuộc tính, cái kia chính là khu trừ sở hữu vận rủi, cũng tỉ như Le Xe công chúa trên thân vận rủi. Ban đầu, Le Xe công chúa tiêu hao tương lai một năm may mắn, hội dẫn đến hắn tại cách này tương lai thời gian một năm bên trong khắp nơi không may, vận rủi quấn thân. Bất quá loại trạng thái này cũng không phải là không thể hủy bỏ. Trên thực tế, có rất nhiều phương pháp có thể tiêu trừ Le Xe công chúa điện hạ vận rủi. Nhưng là vận rủi thuộc về phá hư quy tắc lực lượng, không bình thường cao đoan, bình thường đều muốn truyền kỳ cấp bậc trở lên lực lượng mới có thể phá giải. Rất lợi hại hiển nhiên, làm một cái gà mờ tân sinh, Le Xe công chúa điện hạ chí ít trong tương lai mười mấy 200 năm thời gian bên trong rất khó tiếp xúc đến truyền kỳ cấp bậc lực lượng. Dưới loại tình huống này, ngẫu nhiên kiến trúc may mắn chi tuyền cũng là tiêu trừ vận rủi duy nhất lựa chọn. Nhưng vấn đề là, may mắn chi tuyền xem như ngẫu nhiên kiến trúc, bình thường chỉ ở một chỗ lưu giữ tại một tháng, sau đó liền tự động chuyển rời đến một nơi khác. Mà may mắn chi tuyền loại này mặt hàng cao cấp, căn cũng không phải là sư tâm vương bọn họ có năng lực khống chế. Nói như vậy, chỉ có thiên thần học viện chính thức cao tầng mới có thể biết may mắn chi tuyền xuất hiện phương vị, thậm chí có thể tiến hành khống chế. Mà lần này, sư tâm vương bọn họ hiển nhiên là nỗ lực cực lớn đại giới, tài năng đem may mắn chi tuyền tọa độ cụ thể phát cho sư tâm công chúa. Một khi chuyện này bại lộ, không phải nói chuyện này khẳng định hội bại lộ, dù sao Le Xe công chúa điện hạ tiêu trừ nguyền rủa phương pháp cũng chỉ có một may mắn chi tuyền. Mà Le Xe công chúa điện hạ chỉ cần cùng thích thiên đế khai chiến, liền khẳng định hội bại lộ điểm này. Cho nên đây là không gạt được người. Dù sao rất đơn giản nói, sư tâm vương bọn họ lần này cơ hồ là chủ động đem binh đưa đến thích thiên đế thủ bên trên. Tối thiểu nhất tới nói, chỉ cần thích thiên đế tiến hành khiếu nại, như vậy một hồi cây roi là chạy không. Bởi vậy liền có thể thấy, sư tâm vương bọn họ hiển nhiên là bị buộc gấp, nếu không không thể lại như thế phát rồ. Le Xe công chúa cũng không nghĩ tới sư tâm vương vậy mà có thể hạ đến dạng này quyết tâm, cho nên mới cảm giác hắn điên. Nhưng là bất kể nói thế nào, đây đều là đối Le Xe công chúa điện hạ cực kỳ có lợi sự tình, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả là Le Xe công chúa điện hạ cười nhượng bộ hạ mình đem nơi này hoàn toàn phong tỏa xuống tới, sau đó liền hưng phấn tiến vào may mắn chi tuyền tắm rửa. Gần một giờ về sau, Le Xe công chúa điện hạ liền cảm giác mình quanh thân quấn quanh vận rủi chi lực đều tiêu tán. Chậm rãi, nàng phát hiện đã lâu may mắn lực lượng lại tràn ngập tại chính mình chung quanh, thậm chí so trước kia càng mạnh. Đây cũng là rất bình thường sự tình, dù sao may mắn chi tuyền hiệu quả cũng là gia tăng sử dụng may mắn chi lực. Le Xe công chúa điện hạ nhất thời liền có chút hiếu kỳ, lấy chính mình thân thể mạnh đại may mắn chi lực, lại phối hợp thêm may mắn chi tuyền, như vậy đến cùng hội sinh ra cái dạng gì kỳ tích đâu, mang theo dạng này nghi vấn. Le Xe công chúa điện hạ đi ra may mắn chi tuyền, vừa định muốn bắt lên bên tường y phục mặc, kết quả nhưng bởi vì phân tâm đến mức dưới chân trượt đi, ta liền quẳng một cái mông đôn. A, Le Xe công chúa điện hạ đau đến kêu thảm một tiếng, sau đó liền muốn đứng lên. Có thể ngay lúc này, Le Xe công chúa điện hạ khóe mắt đột nhiên liếc qua một cái một đầu hộp. Cái này một đầu hộp vậy mà tại may mắn chi dưới suối vàng phương bị may mắn chi tuyền đè ở phía dưới. Nếu như Le Xe công chúa điện hạ không phải quẳng một cái mông đôn, dẫn đến ánh mắt giảm xuống lời nói, là căn nhìn không thấy cái này cái hộp gỗ. Có thể nói đây là quẳng lần này mới khiến cho cái này cái hộp gỗ tiến vào sư tâm công chúa trong tầm mắt. Dạng này sự tình Le Xe công chúa trước kia đã trải qua rất nhiều lần, căn không hiếm lạ. Bất quá gần nhất hơn nửa năm này bên trong, một mực không may Le Xe công chúa điện hạ nhưng không có vận tốt như vậy, cho nên nàng vẫn tương đối hưng phấn. Vậy thì nhanh lên đứng lên đi qua, đem hộp gỗ từ thạch đầu khe hở phía dưới móc ra, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Kết quả là phát hiện bên trong là một cái tinh xảo ma pháp quyển trục. Thiên thần học viện 39 chương 371 lân giáp thổ khâu le ve công chúa vẻn vẹn nhìn một chút. Liền kinh hỉ kêu lên. Từ trên quyển trục kim sắc đường vân liền có thể nhìn ra cái này lại là một cái hoàng kim cấp bậc ma pháp quyển trục. Hơi chút nhận ra về sau. Le ve công chúa liền nhận ra đây là một cái ngẫu nhiên quái vật triệu hoán thuật. Có thể triệu hoán một cái hoàng kim cấp bậc quái vật vì ngươi mà chiến. Đương nhiên. Nếu như ngươi có cao cấp ma pháp khế ước quyển trục lời nói, cũng có thể đem cái quái vật này khế ước xuống tới, trở thành ngươi bộ đội một trong. Có thể nói đây chính là một loại thu hoạch được hoàng kim cấp bậc binh chủng đặc thù đường tắt. Chỉ bất quá loại này đường tắt có hai cái khuyết điểm. Một cách là tiêu hao rất lớn. Hoàng kim cấp bậc ma pháp quyển trục cũng không phải ba dưa hai táo, không bình thường đáng tiền. Mà lại ma pháp khế ước quyển trục cũng chưa chắc có thể khế ước đến. Có nhất định xác suất thành công. Vạn nhất không thành công liền uổng phí. Một cái khác khuyết điểm cũng là ma pháp quyển trục triệu hoán quái vật không xác định. Có thể là phi thường cường đại hoàng kim cấp quái vật. Cũng có thể là chỉ có hoàng kim cấp sinh mệnh tầng thứ. Nhưng chiến đấu lực còn không bằng thanh đồng phế vật binh chủng. Cho nên dưới tình huống bình thường, có rất ít người dùng loại vật này qua cược binh chủng. Chỉ có bị ép lúc chiến đấu mới có thể phóng thích. Nhưng là đối với Le Ve công chúa tới nói, đây cũng không phải là vấn đề. Lấy nàng khủng bố may mắn trình độ, khẳng định là triệu hoán không rác rưởi binh chủng. Kết quả là Le Ve công chúa liền lập tức hưng phấn đem ma pháp này quyển trục triển khai, sau đó thành công thả ra ngoài. Theo màu hoàng kim ma pháp quang huy hiện lên, trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét cự đại ma pháp trận. Ma pháp trận kim quang không ngừng lấp lóe, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng là nguyên địa tốt sống không có cái gì xuất hiện. Ngay tại Le Ve công chúa trao mày bởi vì ma pháp quyển trục mất đi hiệu lực thời điểm, đột nhiên ma pháp trận chỗ thổ địa bên trên mãnh liệt liền thoát ra một cái cự đại đầu. Đây là một cái khoảng chừng 20-30 mét đường kính tròn dẹp hình đầu, mang theo hoàng sắc kiên cố lân giáp, có chút cùng loại xà đầu, nhưng cũng không phải một con rắn, giống như là một cái hình rắn đặc thù quái thú. Le Ve công chúa vẻn vẻn nhìn một chút, liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra: lân giáp gò đất ha ha, cũng là ngươi á. Sau đó Le Ve công chúa liền lập tức hưng phấn móc ra khế ước quyển trục, vui sướng cùng đối phương ký kết ma pháp khế ước. Dưới tình huống bình thường, cấp bậc bạch ngân sinh mệnh cơ hồ là rất không có khả năng cùng hoàng kim cấp bậc ma thú ký kết khế ước. Bởi vì người ta mạnh mẽ hơn ngươi nhiều như vậy, làm sao có thể tùy tiện khuất phục. Nhưng là loại này phổ biến làm người biết rõ thưởng thức đến Le Ve công chúa cái này lại hoàn toàn không dùng được. Tại may mắn chi lực ảnh hưởng dưới, cái này cường đại hoàng kim cấp quái thú não tử rõ ràng không bình thường. Vậy mà đần độn liền cùng người ta ký kết khế ước, trực tiếp thành làm người ta thủ hạ. Tên lân giáp gò đất cấp bậc hoàng kim bên trên thân dài 180 mét, đường kính 20-30 mét, ở giữa thể trọng 1000 tấn trở lên, lực công kích 2 vì sao, phòng ngự lực 2 vì sao, lực cơ động 1 ngôi sao, đặc thù thuộc tính 3 khỏa tinh, đặc thù thuộc tính 1 thổ hành, có thể dưới đất vô thanh vô tức tiến lên, đặc thù thuộc tính 2 đào động, có thể tại tiến lên thời điểm cố ý giữ lại, đồng thời gia cố tiến lên quá trình bên trong sinh ra động huyệt, làm cho trở thành có thể thông hành thông đạo, để mà bộ vận tải đổi. Đặc thù thuộc tính 3 siêu tái sinh. Lân giáp gò đất thuộc về ma pháp con run loại sinh vật, thân thể bị thương sau khôi phục năng lực đặc biệt nhanh, liền xem như cắt thành 2 đoạn cũng có thể một lần nữa sinh trưởng thành 2 cái lân giáp gò đất. Nhưng là sinh mệnh tầng thứ muốn hạ xuống 1 cái cấp bậc. Cái này đại gia hỏa cùng nói là binh chủng, chẳng nói là một cái công thành cự thú. Trên thực tế, tại nhiều khi, lân giáp gò đất căn cũng là dùng để làm công thành cự thú đến sử dụng. Hơn nữa còn là đặc biệt tốt dùng công thành cự thú. Nhất là đáng nhắc tới là, lân giáp gò đất đặc tính 3, khiến cho có thể dùng tự thân phân liệt phương thức tiến hành sinh sôi. mà lại lân giáp gò đất ăn nhiều, sinh trưởng nhanh, rất dễ dàng liền trở về hình dáng ban đầu, sau đó lại lần phân liệt tái sinh. Điều này sẽ đưa đến lân giáp gò đất là thuộc về có thể tự mình sinh sôi đặc thù binh chủng. Chỉ cần có một cái, chậm rãi bồi dưỡng lời nói, liền có thể biến thành 10 con, 20 con, thậm chí nhiều hơn. Cho nên lân giáp gò đất tốt như vậy binh chủng, tại toàn bộ thiên thần học viện đều là phi thường đáng tiền. Cơ lộ diện một cách liền sẽ bị người nhà cướp đi. Le ve công chúa rõ ràng là giao vận cướp chó. Tài năng đem dạng này biến thái công thành cử thú cho triệu hoán tới. Hơn nữa còn có thể thu phục. Đạt được lân giáp gò đất về sau, Le ve công chúa liền lập tức hưng phấn xuất lính đại quân, hướng về mục tiêu kế tiếp tiến lên. Lại đi mấy ngày đường về sau, Le ve công chúa liền đến một tòa chủ thành. Đây là một tòa nhân loại thành thị, tu kiến mấy chục năm, bên trong trọn vẹn sinh hoạt hơn mấy chục vạn nhân, chung quanh còn có mười mấy hai mươi vạn người phụ trách trồng trọt lấy quặng. Xem như một cái phát triển tốt đẹp, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp lãnh địa. Mà cái này lính địa chủ nhân là một vị phổ thông học sinh tấn cấp lính chủ, tên là Như Nam Mỹ Người. Nàng tự mình đem Le Ve công chúa đón vào thành bên trong. Sau đó đi qua một giờ hội nghị về sau, Như kéo liền tuyên thể trở thành Le Ve công chúa thủ tịch tùy tùng. Rất lợi hại hiển nhiên. Đó cũng không phải cái gì cầu thí trùng hợp hoặc là vận khí, mà chính là sư tâm vương bọn họ tận lực an bài. Cái này Như kéo lính chủ kỳ thực cũng không an hiểu chiến đấu, chỉ là so sánh hội mọi việc đều thuận lợi mà thôi. Như ra bi Le Ve công chúa cao mấy giới, từ phổ thông học sinh giấy rua lấy trở thành lính chủ, cũng gian nan đi vào tầng thứ hai về sau, liền phát hiện nàng không còn có biện pháp càng tiến một bước. Thân là phổ thông học sinh, Như kéo không có cái gì hậu trường. Bình thường tuy nhiên giao không ít bằng hữu, nhưng cũng chẳng qua là phổ thông giao tình. Người nào cũng sẽ không vì nàng hy sinh quá nhiều. Cho nên Như kéo tại liên minh Enzo nội bộ địa vị cũng không cao. Tại tầng thứ hai phí thời gian vài chục năm, cũng vẹn vẹn chỉ có ba cái lãnh địa. Dù là toàn bộ kiến thiết thành thành thị, mà lại cũng so sánh phồn vinh, nhưng binh lực vẫn như cũ không đủ. Đồng thời không còn có khuyết chương chỗ trống, bởi vì nàng chung quanh đều là minh hữu, căn không có cách nào đánh. Mấu chốt nhất là liên minh Enzo cao tầng xem thường cách này phổ thông học sinh tấn thăng lính chủ, vụng trộm hạn chế nàng phát triển. Mục đích cũng là muốn đem Như kéo thu vì chính mình tùy tùng. Đã có thể đạt được một cái mỹ nhân nhi, lại có thể đạt được ba tòa chủ thành cùng không ít quân đội. Tại dưới tình huống bình thường, Như kéo nếu như không muốn rời đi thiên thần học viện, chỉ sợ cũng chỉ có thể khuất phục tại những người này áp lực, lựa chọn một trong số đó tiến hành đi theo. Nhưng là Như kéo cũng là người thông minh, biết mình chán nản như vậy cũng là bị những người này hại. Nàng đương nhiên không nguyện ý bị những người này đạt được. Thế nhưng là Như kéo tại tầng thứ hai ngây ngô thời gian đã còn thừa không có mấy, lại không tuyển chọn tùy tùng, liền bị đá ra thiên thần học viện. Ngay tại Như kéo rất cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, sư tâm vương bọn họ lại đột nhiên tìm tới cửa, long trọng hướng Như kéo đề cử một cách mới lựa chọn, Le Ve công chúa. Đầu tiên, Le Ve công chúa hậu trường đủ cứng. Tại thiên thần học viện, cơ hồ không có người nào có thể khi dễ cho nàng. Coi như có năng lực như thế cũng không có lá gan này. Người nào đều sợ hãi gia tộc của nàng trả thù. Tiếp theo, Le Ve công chúa ủng có vô địch may mắn, đi theo nàng khẳng định hội được nhờ. Sau cùng, Le Ve công chúa còn không có tùy tùng, hiện tại đi theo nàng tất nhiên sẽ trở thành nàng người thân nhất người. Mặt khác đáng nhắc tới là Le Ve công chúa một tay tổ kiến phản đế liên minh, cũng thành công trở thành phản đế liên minh minh chủ. Thứ này cũng ngang với có rất nhiều thủ hạ có thể sử dụng. Lại thêm những đạo sư kia nhóm nguyện ý trở thành Le Ve công chúa sau lưng kẻ ủng hộ. Điều này càng làm cho Le Ve công chúa biến đến vô cùng lóa mắt. Như kéo tới liền không nguyện ý khuất phục tại mấy cái kia hãm hại nàng hỗn đàn. hiện tại có như thế một cách mới lựa chọn. Hơn nữa còn là cái công chúa. Rõ ràng không cần nàng hiến thân phụng dưỡng. Lại thêm le xe công chúa thân thể tốt đẹp điều kiện. Như kéo chỗ nào sẽ còn cự tuyệt á, cho nên như kéo bên này là sớm liên hệ tốt. Liền đợi đến le xe công chúa tới đón thu. Sau đó, le xe công chúa cùng như kéo đem hai người thế lực tổ hợp đến cùng một chỗ. Liền phát hiện, các nàng hiện tại cũng là một cái có được bát tòa lãnh địa. 100 vạn nhân khẩu, hơn 10 vạn bộ đội đại lính chủ. Tuy nhiên còn so ra kém tầng thứ hai những rào rào giả kia, nhưng ít ra cũng có thể xem như trung lưu khoảng chừng. Nhất là tăng thêm le xe công chúa 100 cái bạch ngân cấp cương ma tượng. Cùng vừa mới thu hoạch được lân giáp gò đất. Liền đầy đủ nhượng le xe công chúa lực lượng 10 phần. Mà liền tại le xe công chúa đại hoạch bội thu thời điểm. Phản đế liên minh các thành viên cũng không có nhàn rỗi. Nhao nhao tiến vào tầng thứ hai. Bọn hắn cũng đều thu hoạch được đám đạo sư trợ giúp, chỉ bất quá trợ giúp không có le xe công chúa lớn như vậy. Trong đó, so sánh có hậu đài long chi thiếu niên cùng heo rừng thiếu niên cũng đều thu hoạch được một cái chủ thành. Về phần những người khác, làm theo thu hoạch được một cái giá ngoại lãnh địa tọa độ. Chỉ muốn đánh xuống đến liền có thể kiến thiết thành thị. Mà mấu chốt nhất là, những chủ thành này cùng lãnh địa đều dựa vào tương đối gần. Liền đứng lên cũng là một mảnh cự đại lãnh địa. Chỉ cần phản đế liên minh bão đoàn, chỉnh thể thực lực thậm chí càng siêu qua liên minh Enzo trung đan cái cao tầng. Phản đế liên minh dùng mấy cái ngày thời gian tại tầng thứ hai đứng vững gót chân về sau, liền lập tức lấy le xe công chúa danh nghĩa triệu tập liên minh Enzo người khai hội, đồng thời yêu cầu tại liên minh Enzo lấy được tân địa vị. Nếu như là những người khác dám như vậy nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang chạy đến chính mình trên địa bàn giả mạo lão đại, liên minh Enzo người căn sẽ không nói nhảm, trực tiếp liên thủ xuất kích, bảo đảm sẽ đem nho nhỏ phản đế liên minh cho diệt đi. Nhưng là, le xe công chúa hậu trường thật sự là có chút cường ngạnh, liên minh Enzo mấy cái cao tầng người nào cũng đắc tội không nổi. Đã đắc tội không nổi, này cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dù sao liên minh Enzo cũng chỉ là một cái lỏng lẻo tổ chức, thêm một cái cao tầng cũng không quan trọng. Trên một điểm này, le xe công chúa tiến hành đến không bình thường thuận lợi. Bằng vào phản đế liên minh ủng hộ, cùng thân gia tộc uy hiếp, nàng thành công trở thành liên minh Enzo cái thứ 6 bá chủ. Nhưng là tiếp đó, le xe công chúa muốn cầu tiến công thích thiên đế thời điểm, nàng liền không có cách nào tại xuôi gió xuôi nước. Còn lại bá chủ có thể xem ở le xe công chúa về mặt thân phận, cùng nó bình đẳng kết giao, không giúp đỡ chèn ép. Nhưng là ngươi cũng đừng hòng ra lệnh cho người nhà nha. Những này bá chủ thân thể liền đối le xe công chúa có chút không phục, chỉ là không muốn tùy tiện phát tác thôi. Lại làm sao có thể mặc cho le xe công chúa tùy ý sai xử, cho nên le xe công chúa đề nghị bị bọn họ không lưu tình chút nào phủ quyết. Thiên thần học viện 39 chương 372 chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên bọn gia hỏa này mặt ngoài nói đến đường hoàng, mà lại biểu hiện cũng không phải thường khách khí. Nhưng là nhạy cảm le xe công chúa vẫn là từ bọn họ trong ánh mắt tìm tới khinh thường cùng hí ngược thần sắc. Cái này khiến le xe công chúa rất là nổi nóng. Nhưng là nàng lại bắt không được người ta nhược điểm, không có cách nào phát tác. Kết quả là le xe công chúa liền phẫn nộ tại trong hội nghị tuyên bố, nàng đem tự mình xuất lính phản đế liên minh qua tiến công thích thiên đế. Liên minh Enzo là cách lỏng lẻo liên minh, bá chủ có thể cho phía dưới hạ nhân lệnh, nhưng là bá chủ ở giữa là không có lệ thuộc quan hệ. Cho nên những người khác cũng không có cách nào phủ quyết le xe công chúa quyết định. Bất quá, những bá chủ đó lại cũng không có ngăn cản ý tứ. Bọn họ ngược lại cười tủm tỉm cầu chúc le xe công chúa kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nhưng là le xe công chúa thấy thế nào cảm giác những người này là tại cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ tám thành quyết định le xe công chúa lại ở thích thiên đế nơi đó thiệt thòi lớn. Cho nên mới rơi vào những nha đầu này. qua đụng cái đầu rơi máu chảy. Le ve công chúa đối với cái này rất là nổi nóng. Nhưng mặt ngoài nàng lại cười tủm tỉm ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời tuyên bố. Thích thiên đế tòa kia bạch ngân pháp sư tháp về nàng. Những người khác không thể đoạt. Những người khác lập tức nhao nhao vỗ bầu ngực cam đoan. Nếu là le ve công chúa đoạt cướp lại pháp sư tháp. Như vậy tự nhiên là về le ve công chúa sở hữu. Bất kỳ người nào khác cũng sẽ không có gì nhị. Đạt được những này bá chủ cam đoan về sau, le ve công chúa liền vinh vang đắc ý rời đi hội nghị. Lúc này, phản đế liên minh nội bộ lại lần nữa khai hội. Mọi người thông qua Vitual Network. Tại le ve công chúa trong phòng họp gặp mặt. Như kéo xem như le ve công chúa thủ tịch tùy tùng cũng có hạnh tham gia hội nghị. Hội nghị mở đầu. Le ve công chúa liền ý khí phong phát nói. Chư vị. Báo thù rửa hận thời điểm đến le ve công chúa hoan nghênh rơi xuống. Nhiệt liệt tiếng vọng. Tới ngược lại là. Tất cả mọi người mặt ủ mày trao. Một bộ khó xử bộ dáng. Le ve công chúa thấy thế. Lập tức liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhìn xem các ngươi hình tượng. Làm sao lại như thế một bộ e ngại bộ dáng, chẳng lẽ các ngươi đều liền sợ thích thiên đế cái này long chi thiếu niên cười khổ nói. Le ve công chúa điện hạ. Ta nghe nói. Thích thiên đế hiện tại chính đè ép thái thản liên minh người chính đánh đây. Một mình hắn đánh một cách liên minh a. Chúng ta chút người này có thể thắng sao? Đúng vậy a, heo rừng thiếu niên cũng cười khổ nói. Thích thiên đế tên hỗn đàn kia. Hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Pháp sư bộ đội một đống lớn, phi hành bộ đội một đống lớn, còn có trọng pháo. Chúng ta chút người này chưa hẳn có thể đánh được nha. Ta nghe nói thích thiên đế tại tầng thứ hai cái kia lãnh địa bị hắn kiến thiết thành kiên cố pháo đài. Không chỉ có lãnh địa thân thể là kiên cố phòng ngự thành bảo, mà lại hắn còn sửa chữa tốt nhiều vệ tinh thành cùng giã ngoại pháo đài. Ca La cũng cười khổ nói. Dưới loại tình huống này, chúng ta nhất định phải từng bước thanh lý bên ngoài thành bảo. Sau đó mới có thể đến hắn chủ thành. Cái này cần nỗ lực đại giới cỡ nào mà lại thời gian một khi chậm trễ quá lâu. Thích thiên đế chủ lực quân đội liền sẽ chạy đến trợ giúp. Nói không chừng chúng ta đều phải chôn vùi ở nơi đó. Nói như vậy, các ngươi là không coi trọng cái này một chương ả nha. Le ve công chúa không nhanh không chậm nói ra. Cái này là tất cả mọi người nhao nhao gật đầu nói. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Le ve công chúa không chút khách khí cười lạnh nói. Công chúa nói thật cho ngươi biết. Một trận chiến này. Công chúa đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, liền xem như công chúa một người đều có thể đánh thắng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người nghe thấy lời này. Nhất thời đều ngẩn ở đây tại chỗ. Long chi thiếu niên liền không nhịn được hỏi. Le ve công chúa điện hạ. Xin hỏi ngài từ đâu tới phần thắng thứ nhất? Công chúa có tình báo ủng hộ. Le ve công chúa ngạo nghễ nói ra. Đừng hỏi tình báo làm sao tới. Dù sao công chúa có xác thực tình báo. Biết thích thiên đế bộ đội làm hai bộ phận lớn. Một bộ phận tại trấn áp thái thản liên minh. Một phần khác ở cấp trên. Chuẩn bị xuống tay với tứ đại thiên vương. Mà thích thiên đế chính đang kiến thiết tòa kia phòng ngự cường đại cách gọi là thành bảo. Kỳ thực căn bản không hề bao nhiêu bộ đội. Tên kia chỉ là đang hù dọa người a. Mọi người nghe thấy lời này. Liền nhất thời đều sửng sốt. Ngày xác định sao? Long chi thiếu niên cả kinh nói. Rõ ràng đều cùng đánh thành như thế. Thích thiên đế làm sao lại còn trêu chọc tứ đại thiên vương đâu? Cái này không hợp lô giới a. Đúng vậy a. Thích thiên đế như vậy khôn khéo người. Làm sao có thể đột nhiên lưỡng tuyến tác chiến lộ ra trung gian một cái nhược điểm lớn nhất đâu? Cũng đều thiếu niên cũng nói theo. Có phải hay không là hắn tại dụ dỗ chúng ta? Đúng. Akala vội vàng nói. Le ve công chúa điện hạ. Thích thiên đế xảo trá như hồ. Ngài có thể nhất định phải cẩn thận. A hừ, le ve công chúa lạnh hừ một tiếng nói. Thích thiên đế bất quá chỉ là một cái thấp hèn thổ dân. Có thể có chuyện gì? Công chúa tình báo tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Các ngươi chẳng lẽ liền bị hắn cho hù sợ? Mà muốn không công bỏ mất cơ hội sao? Cái này mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt khó xử bộ dáng. Bọn họ hiển nhiên là bị Thích Thiên Đế dọa cho phát sợ, cũng không nguyện ý khẽ mở chiến sự. Kết quả là Ca La liền nói: tốt à, tốt à, coi như ngài tình báo vô cùng xác thực, thả Thiên Đế thành bảo bên trong không có bao nhiêu bộ đội, thế nhưng là người ta dù sao tu kiến nhiều như vậy phòng ngự biện pháp, chúng ta là không có cách nào nhanh chóng công phá đối phương thành bảo. Mà chỉ cần chúng ta hơi chậm trễ một chút thời gian, Thích Thiên Đế liền có thể đem bộ đội truyền tống về thành bảo. Đến lúc đó chúng ta vẫn là đánh không lại nha, các ngươi yên tâm, Thích Thiên Đế không có truyền tống trợ giúp thời cơ. Lê Ve công chúa nói xong, trực tiếp nhấc vung tay lên, đem lân giáp gò đất hư ảnh biểu hiện đến trước mặt mọi người. Đây là Ca La mặt mũi tràn đầy cả kinh nói: hoàng kim cấp bậc công thành cự thú, lân giáp gò đất, trời ạ, vậy mà thật sự là lân giáp gò đất. Cái đồ chơi này bên ngoài bán lời nói chí ít có thể bán 1000 hoàng kim pháp tắc tế, ngươi ít đến. Lân giáp gò đất là có tiền liền có thể mua được sao? Ta nghe nói cái đồ chơi này cơ bên trên chỉ có thể tại đấu giá hội bên trong đấu giá được, bên ngoài có rất ít giao dịch. Long Chi thiếu niên lập tức thật hưng phấn nói ra: công chúa điện hạ, ngài từ chỗ nào làm ra bảo bối này? Hừ hừ, Le Ve công chúa kiêu ngạo tuyên bố: công chúa Hồng Phúc Tề Thiên gặp phải trong truyền thuyết may mắn chi tuyền, thanh tẩy sạch trên thân dây dưa vận rủi, lần nữa khôi phục may mắn chi thân. Công chúa rất dễ dàng tìm đến một cái hoàng kim cấp bậc quái vật sách triệu hồi, sau đó liền triệu hoán thứ như vậy, tiếp lấy nó liền cùng công chúa ký kết khế ước. A, người chung quanh nhất thời hít một hơi lãnh khí. May mắn chi tuyền loại này đặc thù kiến trúc, toàn bộ thế giới dưới lòng đất cũng cứ như vậy 10 cái không đến, đại đa số học sinh cả một đời cũng không thấy một lần. Không nghĩ tới, liền hết lần này tới lần khác nhượng công chúa điện hạ cho gặp. Công chúa điện hạ quả nhiên không hổ là nữ thần may mắn hậu nhân, cho dù là vận rủi quấn thân cũng có thể ngẫu nhiên xuất hiện may mắn tình huống, thật sự là quá lợi hại. Có may mắn chi tuyền tẩy lễ, công chúa điện hạ vận rủi liền không có, chẳng phải là lại biến thành cái kia may mắn vô địch nữ thần ai nha. Thật sự là quá tốt, có nữ thần may mắn tương trợ, treo lên trưởng lai, cái kia còn có thể có thua, chí ít lần này không có khả năng thua. Coi như Thích Thiên Đế trong lãnh địa có trọng binh trấn giữ thì sao? Lân giáp gò đất có thể trực tiếp đem chúng ta bộ đội vận chuyển đến hắn lãnh địa nội bộ, đến lúc đó đến trong đó nở hoa. Thích Thiên Đế phòng ngự làm được cho dù tốt cũng không hề dùng xác thực như thế. Nói như vậy, chúng ta còn giống như thật sự là nắm vững thắng lợi đâu. Đây chẳng phải là nói Bạch Ngân cấp pháp sư tháp liền sẽ rơi xuống công chúa điện hạ trên tay? Nếu như công chúa có pháp sư tháp, chúng ta điều động mấy cái khôn khéo thủ hạ đi học tập, nên vấn đề không lớn. Tất cả mọi người lập tức hưng phấn nhìn qua Le Ve công chúa. Pháp sư tháp nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không tính là sinh vật xào huyệt, mà nên tính là một loại huấn luyện trường học thuộc loại luyện kim kiến trúc. Chỉ cần có lão sư, có hợp cách học sinh, liền có thể lợi dụng trong pháp sư tháp tư nguyên bồi dưỡng được pháp sư tới. Mà lại là trường học lời nói, như vậy chọc ai học sinh còn không đều là Le Ve công chúa nói tính toán à? Đến lúc đó tùy tiện phân phối cho cấp một số danh ngạch, liền đầy đủ để bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Phải biết, mỗi một cái pháp sư tháp danh ngạch đều mang ý nghĩa một cái pháp sư sinh ra, mà pháp sư binh chủng thế nhưng là chân quý nhất bảo bối, mỗi một cách đều chân quý vô cùng. Le Ve công chúa đương nhiên sẽ không khiến cái này người thất vọng, nàng trực tiếp liền nói: không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần tham dự trận chiến này, mỗi người đều có thể phân đến 5 cái danh ngạch, biểu hiện tốt mấy cái lính chủ có thể phân đến 10 cái danh ngạch. Nghe lời này, mọi người lập tức liền trở nên hưng phấn lên. 10 cái danh ngạch liền mang ý nghĩa 10 cái thanh đồng pháp sư. Mà lại về sau cùng Leve công chúa giữ gìn mối quan hệ, khẳng định còn có thể đạt được càng nhiều tên hơn ngạch. Dưới tình huống bình thường, một tòa pháp sư tháp có thể cho nhiều nhất 500 một học sinh đồng thời học tập. Tư nguyên đầy đủ, trong vòng nửa năm liền có thể trở thành thanh đồng pháp sư. Đương nhiên, nửa năm bồi dưỡng phương thức đều là cấp thấp nhất thanh đồng hạ vị pháp sư. Muốn trở thành thanh đồng trung vị pháp sư, liền phải bồi dưỡng một năm dưới. Muốn trở thành thanh đồng bên trên pháp sư, liền phải bồi dưỡng 3 năm. Mấy ngày nay còn phải tốn phí không ít thanh đồng pháp các tệ, trợ giúp bọn họ tiến hành minh tưởng. Cung cấp thức ăn cũng nhất định phải không bình thường tinh xảo mới được. Dù sao vật tư tiêu hao vẫn là không ít. Đương nhiên cùng chân quý pháp sư binh chủng so ra, những vật này đều không tính là gì. Tại pháp sư kích thích dưới, sở hữu lính chủ đều lập tức nhao nhao tỏ thái độ nói: làm chúng ta nguyện ý đi theo công chúa điện hạ. Đem thích thiên đế đánh cái té cứt té đái, mời công chúa điện hạ hạ mệnh lệnh đi. Chúng ta cam đoan toàn lực xuất kích, vậy là tốt rồi. Leve công chúa hài lòng gật gật đầu, sau đó nói: như vậy lập tức đều cho công chúa trở về điều binh khiển tướng, mỗi người ít nhất ra 1 vạn tinh nhuệ, trong vòng 2 ngày truyền tống đến biên cảnh thành thị tập hợp. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề, những người khác lập tức đáp ứng. Phi thường tốt, đã như vậy liền đều trở về chuẩn bị đi. Leve công chúa cười ha hà phất phất tay, cùng mọi người nói cáo biệt. Vâng, những người khác cũng lập tức nói ra cáo từ, sau đó bọn họ liền nhao nhao cắt ra viễn trình liên lạc, chỉ để lại Leve công chúa cùng như kéo 2 người tại trong phòng họp. Thiên thần học viện 39 chương 373 tiến công chủ thành. Như kéo nhìn thấy Leve công chúa chỉ huy nhược định bộ dáng, cảm giác lần này không có chọn sai chủ quân. Thế là liền hưng phấn nói ra: công chúa điện hạ quả nhiên uy vọng rất cao. Những tên kia tất cả đều bị ngài hù sợ. Hử, Leve công chúa khinh thường lạnh hử một tiếng nói: đều là một số thấy lời quên nghĩa mặt hàng. Nếu không có lời ít thúc đẩy, bọn họ mới sẽ không nghe ta đâu. Nhưng cuối cùng, bọn họ còn là trở thành ngài thủ hạ lưới dao sắc bén. Như kéo vừa cười vừa nói: nếu như lần này có thể thành công lời nói, liền các loại cho nên bọn họ giúp ngài chiếm lấy cấp bậc bạch ngân pháp sư tháp chính, chúng ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Leve công chúa nghiêm nghị nói: muốn để bọn hắn chịu phục, vẫn là muốn tấn công phía trước? Minh bạch. Như kéo lập tức liền nói ra: ta hội đi theo ngài bên người. Ha ha, Leve công chúa mỉm cười nói ra: ta nói tấn công cũng không phải chỉ chúng ta tấn công, mà chính là chúng ta bộ đội tấn công. Hai người chúng ta nũng nịu nữ hài tử, vẫn là tại đằng sau hưởng thụ mỹ tửu tốt. Ai như kéo không nghĩ tới Leve công chúa sẽ nói như vậy. Bất quá nàng cũng rất nhanh kịp phản ứng, cười nói: điều này cũng đúng. Tác chiến vẫn là để bọn họ những nam nhân này qua. Không sai, chịu chết cũng là bọn hắn. Leve công chúa nhìn không được cười to nói: u, vinh, quy, quy, mơ. Như Lạp đốn lúc cũng là giật mình, nói ra: chẳng lẽ lần này công kích là bẫy dập? Dĩ nhiên không phải, công chúa tình báo tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Leve công chúa vừa cười vừa nói: mà lại công chúa cũng sẽ tận lực đem bọn họ đều đưa vào chủ thành bên trong qua. Nhưng là tuyệt đối không nên xem thường thích thiên đế gia hỏa này. Có trời mới biết hắn chủ thành bên trong có cái gì quái gì phòng ngự biện pháp. Dù sao một trận chiến này chúng ta có lẽ sẽ thành công, có thể vô luận như thế nào đều sẽ nỗ lực không ít đại giới. Minh bạch. Như kéo lập tức liền nói ra: đến lúc đó ta hội cố ý đem bọn họ bộ đội phái đến tuyến đầu. Cái này đúng. Leve công chúa vừa cười vừa nói: kỳ thực phía trước nhất là chúng ta lân giáp gò đất. Đã chúng ta đã có một cái tấn công phía trước cao cấp binh chủng, như vậy bọn họ cũng tự nhiên muốn đem chính mình bộ đội chống đi tới mới được. Cũng không thể cái gì đều bị hai người chúng ta nữ nhân tới làm. A ha ha, công chúa điện hạ nói rất hợp. Như kéo lập tức ngầm hiểu nói: 2 ngày về sau, phản đế liên minh mọi người hội tụ tại khoảng cách thích thiên đế lãnh địa gần nhất một tòa chủ thành bên trong. cũng là liên minh Enzo cùng Thái Thản liên minh rằng co tiền tuyến chủ thành. Một ngày này, liền tại bọn hắn sắp xuất phát thời điểm, mọi người liền nhau nhau đạt được một tin tức. Thích Thiên Đế tại tầng thứ hai, chủ động hướng Bá Vương Hoa phát động công kích, chiếm lấy đối phương đại lượng nông trường cùng súc vật. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế còn phái ra quân đội tập kích Nai Bá Sinh Lương, tựa hồ đang trắng trợn thu thập quân lương. Tin tức này truyền đến về sau, phản đế liên minh các vị các lính chủ nhất thời sĩ khí đại chấn. Bọn họ đã sớm từ Le Ve công chúa trong miệng đạt được Thích Thiên Đế muốn tập kích Tứ Đại Thiên Vương tin tức. Nhưng lúc ấy cơ hồ không có ai sẽ tin tưởng Thích Thiên Đế cũng dám cùng lưỡng tuyến tác chiến. Bất quá tin tức này truyền đến về sau, liền chứng minh Le Ve công chúa tình báo là chính xác. Chí ít tại mấy ngày gần đây nhất bên trong, Thích Thiên Đế chia binh hai đường. Một đường công kích lòng đất tầng 2 Thái Thản liên minh, một đường khác làm theo công kích địa tầng tiếp theo Tứ Đại Thiên Vương. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế dưới đất tầng 2 chủ thành chắc chắn sẽ không có quá nhiều bộ đội phòng ngự. Kết quả là, căn liền không cần Le Ve công chúa thúc giục, phản đế liên minh các lính chủ liền chủ động yêu cầu tranh thủ thời gian đi đường, tranh thủ tại Thích Thiên Đế phát hiện trước đó xử lý trước hắn lãnh địa. Le Ve công chúa tự nhiên là biết nghe lời phải. Mấy ngày sau, Le Ve công chúa bọn họ liền đến khoảng cách Thích Thiên Đế chủ thành 200 cây số bên ngoài một cái ẩn nấp trong sơn cốc. Lại tiếp tục hướng phía trước tiến lên lời nói, bọn họ chi này hơn 10 vạn tinh nhuệ đại quân cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Trên thực tế, Thích Thiên Đế đã sớm tại lãnh địa chung quanh điều động rất nhiều bộ đội trinh sát. Nếu như là bình thường hành quân, khẳng định sớm đã bị phát hiện. Nhưng là Le Ve công chúa rõ ràng so sánh có kinh nghiệm, sớm tìm một số huyễn thuật cao thủ, nghĩ biện pháp dùng huyễn thuật mê hoặc bộ đội trinh sát, mới khiến cho chi đội ngũ này hữu kinh vô hiểm tới gần đối phương chủ thành. Thế nhưng là lại hướng phía trước lời nói, tuần tra bộ đội liền sẽ trở nên lại nhiều lại dày đặc, cho dù là huyễn thuật cao thủ cũng không có cách nào giải quyết. Mà lúc này đây, rõ ràng cũng là Lân Giáp Gò Đất ra sân thời cơ tốt nhất. Lân Giáp Gò Đất không hổ là hoàng kim cấp bậc công thành cử thú. Tại thu đến Le Ve công chúa mệnh lệnh về sau, lập tức liền lẻn vào đến lòng đất, từ phía dưới bắt đầu tiếp cận Thích Thiên Đế chủ thành. Mà liền tại Lân Giáp Gò Đất tiến lên qua lòng đất, xuất hiện một đầu 20 mét đường kính, bị nó dùng thổ hệ pháp thuật gia cố qua thông đạo. Cái lối đi này liền đã phi thường lớn, có thể song song đi 5 thớt mã, hoặc là 10 người. Đương nhiên, đối mười mấy vạn đại quân tới nói, lối đi này liền có một chút bế tắc, khẳng định không có cách nào nhanh chóng thông hành. Nhưng là dùng để đánh lén lời nói, cái thông đạo này liền đầy đủ. Le Ve công chúa cố ý đem mọi người triệu tập lại, thương lượng nên hành quân thế nào bố trận. Tại Như Lập Bang trợ cùng ám chỉ dưới, kết quả cuối cùng chính là tốc độ nhanh nhất một vạn kỵ binh xen lẫn hơn ngàn pháp sư đem sẽ trở thành đợt thứ nhất tiến công chủ lực. Chỉ cần động khẩu rộng mở, bọn họ liền sẽ đầu tiên giết ra ngoài. Mà những người này cơ hồ đều đến từ còn lại lính chủ. Le Ve công chúa chỉ là tượng trưng ra 100 cương ma tượng. Cứ việc Le Ve công chúa ra nhân số ít nhất, nhưng là người ta vậy cũng là cấp bậc bạch ngân binh chủng, cấp bậc quá cao, cho nên người nào cũng không có cách nào nói người ta không xuất lực. Kết quả là, tại sau khi quyết định, phản đế liên minh quân đội liền tiến vào đường hầm. 200 cây số khoảng cách, Lân Giáp Gò Đất cho dù là bị phóng ra một số phép thuật phụ trợ, cũng đầy đủ dùng 3 cách đến giờ mới xem như đến. Mà liền tại bọn hắn đến thành bảo thời điểm, Lân Giáp Gò Đất cũng không có trực tiếp giết ra ngoài, mà là tiếp tục tại thành bảo lòng đất xung quanh, cũng thỉnh thoảng nhô ra một cái đầu, lại cũng không đâm thủng mặt đất. Sở dĩ làm như vậy là vì tận khả năng nhiều chế tạo mấy cái lối ra, tốt khiến dưới đất bộ đội đồng thời giết ra ngoài. Cứ như vậy, lại dày vò hơn một giờ về sau, Le Ve công chúa bọn họ mới phát giác được hài lòng. Kết quả là, tại sở hữu bộ đội chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lê Ve công chúa liền ngang nhiên phát động tiến công mệnh lệnh. Thủ xuất thủ trước. Khẳng định là thổ hệ các pháp sư. Bọn họ thi triển riêng phần mình sở trường thổ hệ pháp thuật. Đem đỉnh đầu thổ tầng sốc lên. Đồng thời chế tạo ra một cái sườn dốc. Địa phương tốt liền phía dưới bộ đội tấn công. Lúc này Thích Thiên Đế pháp sư lính người còn cái gì cũng không biết đây. Đột nhiên, pháp sư lính thường ở pháp sư lại đột nhiên cảm nhận được thổ hệ pháp thuật ba động. Sau đó bọn họ liền chấn kinh phát hiện. Chủ thành nội bộ vậy mà đột nhiên xuất hiện 10 cái động khẩu. Mỗi một cái cửa hang đều có 20 đến gạo đường kính. Ngay sau đó, đủ loại kiểu dáng kỵ binh bộ đội liền lôi cuốn lấy một thân phép thuật phụ trợ. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà từ dưới đất xếp ra tới. Bọn họ những kỵ binh này bộ đội không bình thường phức tạp. Có cưới chiến mã nhân loại bộ đội. Có cưới lạc đà sa mạc cường đạo. Có cưới cử hình tích dịch người thằn lằn xạ thủ. Thậm chí còn có thú nhân lang kỵ binh. Bọn gia hỏa này từ dưới đất xếp sau khi đi ra. Lập tức liền hưng phấn ở trong thành thị khắp nơi giết lung tung chém lung tung. Thành thị bên trong cư dân nhất thời thì xui xẻo lớn còn chưa kịp phản ứng, liền bị chém chết một mảnh. Thông qua pháp thuật quan sát tình huống Lê Ve công chúa. Nhất thời liền khí không nhẹ. Tranh thủ thời gian hạ lệnh. Các ngươi những này ngu xuẩn. Đừng giết lão nương bình dân a. Nhanh đi chiếm lính thành tường. Còn có thành chủ phủ. Pháp sư tháp những cái kia giết đến tính lên bọn kỵ binh. Nghe được pháp sư lời đồn mệnh lệnh. Nhất thời liền trung thực đứng lên. Tranh thủ thời gian chia ra mấy cách đường. Dọc theo đường cách hướng thành tường cùng thành chủ phủ. Pháp sư tháp giết đi qua. Thế nhưng là liền tại bọn hắn giết hại bình dân thời điểm. Phụ trách thủ thành người cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Đồng thời bắt đầu sắc bén phản kích. Đầu tiên cũng là pháp sư tháp các pháp sư lập tức liền khởi động pháp sư tháp ma pháp trận. Pháp sư tháp xem như luyện kim kiến trúc. Thân thể liền có cường đại công thủ năng lực. Nhất là tại có biện pháp sư trợ thủ thời điểm. Càng là lại biến thành khủng bố luyện kim pháo đài. Theo pháp sư tháp nguyên tố ao nguyên tố thiêu đốt. Pháp sư tháp trên đỉnh đầu liền bắt đầu tích xúc lên khủng bố hắc sắc mây đen. Sau đó. Chính là mảng lớn thiểm điện. Giống như mưa to đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Vừa mới tới gần pháp sư tháp mấy trăm kỵ binh. Cơ liền cái năng lực phản ứng đều không có. Liền toàn bộ bị thiểm điện bao phủ. Trên người bọn họ ma pháp hộ thuẫn căn bản không hề chống đỡ mấy lần. Liền toàn bộ bị đánh tan. Sau đó những kỵ binh này cùng bọn hắn tỏa kỵ liền đều biến thành than cốc. Đây chính là pháp sư tháp lực lượng kinh khủng. Cho dù là bạch ngân pháp sư tháp. Cũng có thể phóng xuất ra hoàng kim cấp bậc pháp thuật. Chỉ bất quá. Pháp sư tháp phóng thích pháp thuật tiêu hao là nguyên tố ao ma lực. Một khi nguyên tố ao tích xúc ma lực tiêu hao hoàn tất. Có hay không phản kháng lực lượng. Đây là tất cả mọi người biết sự tình. Cho nên phản đế người liên minh. Cũng không có bị pháp sư tháp bày ra khủng bố lực sát thương chấn nhiếp. Ngược lại lại phái một cái kỵ binh bộ đội tiếp tục tiến công. Bức bách đối phương tiếp tục phóng thích pháp thuật. Mà liền tại pháp sư tháp bên này lâm vào khổ chiến thời điểm. Thành tường cùng thành chủ phủ cũng gặp cảnh như nhau kỵ binh bộ đội đánh lén. Nhất là thành chủ phủ. Lại có một cái cửa ra ngay tại trong phủ thành chủ bộ. Lập tức liền xuyên ra hàng trăm hàng ngàn kỵ binh bộ đội. Lần này nhưng làm trong thành chủ phủ những người kia đánh trở tay không kịp. Rất nhiều hộ vệ đều chưa kịp tập kết. Liền bị thành đàn kỵ sĩ chém chết ngay tại chỗ. Bởi vì Thích Thiên Thượng Đế cũng không tại thành chủ phủ. Nơi này cũng không có cái gì nhân vật trọng yếu. Cho nên hộ vệ cũng không nhiều. Tổng cộng cũng cứ như vậy mười mấy cái. Đến lúc đó vũ già có trên trăm nhiều. Nhưng bọn hắn thì có ít lời gì cho nên thành chủ phủ cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Liền bị đối phương công hãm. Ngược lại là trên tường thành. Lâu dài đều có quân nhân trấn giữ. Nhìn thấy có địch nhân tiến công. Lập tức liền thay đổi trên tường thành họng súng. Bắt đầu đối kỵ binh tiến hành bắn phá. Cùng lúc đó. Thành tưởng đằng sau trong quân doanh cũng làm ra phản ứng. Đại lượng nhân loại bộ đội cùng đồng huyệt nhân xạ thủ bắt đầu thượng thành tưởng. Tiến hành phản kích. Thiên thần học viện 39 chương 374 thành thị đình trệ không thể không nói. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy. Kịp phản ứng về sau. Những cái kia tùy tiện xông lên kỵ sĩ lão gia môn liền có đại nạn. 20 ly pháo máy viên đạn. Giống như mưa to một dạng hô quá khứ. Dù cho là trên người có ma pháp hộ thuẫn kỵ sĩ. Cũng căn gánh không được bao nhiêu dưới. Huống chi còn có lựu đạn cùng đại lượng hỏa tiễn. Tại thành tường hậu phương. Sở hữu lộ diện các kỵ sĩ. Đều lập tức bắt đầu tiếp nhận khủng bố như vậy tập kích. Tại liên tục nổ tung cùng súng pháo oanh minh trong. Bọn họ lúc này liền ngược lại một mảng lớn. Tiến công gặp khó về sau, Le Ve công chúa chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dưới tay đều là đần độn. Sau đó Le Ve công chúa liền hạ lệnh kỵ binh qua công kích thành tường phủ cận kiến trúc, tìm ra kho quân dụng. Đồng thời, Le Ve công chúa thúc giục đằng sau bộ binh, mau từ trong địa đảo đi ra. Sau đó từ bọn họ phát động công kích. Công thành thời điểm khẳng định vẫn là bộ binh so sánh ra sức. Mà lúc này đây cứ việc trên tường thành còn tại thủ vững, nhưng trên thực tế ý nghĩa đã không lớn. Bởi vì thành tường cũng không có chứa đựng bao nhiêu đạn dược. Đại lượng đạn dược đều ở phía sau kho quân dụng bên trong. Chỉ cần đối phương bỏ được thương vong, liên tục đợt công kích, liền có thể hao hết trên tường thành đạn dược. Sau đó liền có thể nhẹ nhóm chiến thắng. Dưới loại tình huống này, đã sớm nhận được tin tức Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không đần độn lãng phí binh lực. Cơ hồ không có chút gì do dự, Thích Thiên Đế liền hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đều rút lui. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, sở hữu thành môn đều lập tức mở ra. Sau đó trên tường thành bộ đội liền cưới điên cuồng sắt chó bỏ trốn mất dạng. Về phần bị khốn trụ pháp sư tháp, tuy nhiên luyện kim kiến trúc không có cách nào di động, thế nhưng là bên trong pháp sư lại có thể thông qua trong pháp sư tháp truyền tống trận thoát đi. Tóm lại, ngay tại Le Ve công chúa chuẩn bị lần nữa phát động công kích thời điểm, lại phát hiện người ta đã toàn trốn. Le Ve công chúa mặt ngoài lộ ra khinh bỉ thần sắc, nhưng trong lòng lại buông lỏng một hơi. Nàng là thật tâm không muốn cùng Thích Thiên Đế đánh nhau chết sống. Hiện tại đã Thích Thiên Đế đào tẩu. Như vậy Le Ve công chúa cũng liền một cách tự nhiên hạ lệnh đình chỉ giết hại. Dù sao tòa thành thị này sau này sẽ là nàng. Bên trong bình dân cũng sẽ trở thành dưới tay nàng. Tự nhiên muốn bảo vệ. Kết quả là trận này thâu tập chiến, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Tổng cộng cũng liền hoa hơn nửa giờ thời gian. Tuy nhiên mọi người bị thành tường phản kích, xử lý mấy ngàn kỵ binh, nhưng là cùng cả tòa thành thị so ra, tổn thất này đơn giản quá nhỏ. Le Ve công chúa bọn họ chẳng mấy chốc sẽ gom lại thành chủ phủ. Sau đó nhìn xem chiến thắng danh sách, từng cái trong nháy mắt liền đều hít một hơi lãnh khí. Ban đầu bọn họ coi là lần này chỉ bất quá có thể tấn công một cái thành trống không, nhiều nhất thu hoạch được một kiện bạch ngân pháp sư tháp mà thôi. Nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng tòa này chủ thành bên trong lại là như thế có tài liệu. Đầu tiên thu hoạch cũng là bạch ngân pháp sư tháp. Cực kỳ hoàn chỉnh lòng đất đến. Vô luận là phòng thí nghiệm vẫn là thư viện, đều không có nhận một tơ một hào tổn thương. Tiếp theo cũng là kho đạn bên trong vũ khí trang bị viên đạn, vậy đơn giản là chồng chất như núi. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng rất bình thường. Thích Thiên Đế dù sao cũng là muốn tại tầng thứ hai đứng vững gót chân. Nơi này khẳng định là muốn là chủ thành phát triển. Mà lại chung quanh còn có địch nhân. Lại tu nhiều như vậy phòng ngự kiến trúc. Tự nhiên muốn tồn trữ đại lượng vũ khí trang bị mới được. Nhất là đạn dược. Càng là nhất định phải cung cấp chung quanh vệ tinh thành sử dụng. Số lượng thiếu có thể làm sao to lớn địch quân cũng không thể đến lúc đó tại vận chuyển. A cho nên dưới loại tình huống này, tòa này chủ thành bên trong vũ khí đạn dược số lượng liền đặc biệt kinh người. Quang vũ khí liền có thể vũ trang hết mấy vạn người. Viên đạn, đạn pháo đều là luận nhà kho. Mười mấy cái nhà kho đều chất đầy. Riêng này một khoản phí dụng liền có thể xưng con số trên trời. Nếu như dựa theo giá thị trường tiến hành mua sắm lời nói, chỉ sợ đem le ve công chúa bán đi cũng mua không được nhiều như vậy vũ khí trang bị. Trừ vũ khí trang bị bên ngoài, khẳng định còn có không ít lương thực, chữa bệnh đồ dùng, thậm chí là mỹ tửu. Bất quá cân nhắc đến nơi đây có rất nhiều đều là không cần đi lính ăn điên cuồng sắt chó, cho nên bảo bối số lượng tương đối ít, nhưng cũng đủ làm cho 100.000 đại quân ăn được 10 ngày nửa tháng. Mặt khác, nơi này còn có mấy ta luyện kim kiến trúc, tuy nhiên đều là phổ biến hàng thông thường sắt, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Nhất là đáng nhắc tới là tòa thành thị này thân thể liền giá trị liên thành. Những thành thị khác bao quát như kéo kinh doanh hơn mấy chục năm chủ thành cũng không có nơi này thành phòng cường đại. Dù sao Thích Thiên Đế là lấy nó làm chủ thành đến kiến thiết. Thành tường đều có cao mấy chục mét, mười mấy mét về sau. Hơn nữa còn bị ma pháp phù văn gia trì qua, có thể chống cự cấp 3 phía dưới pháp thuật. Chỉ bằng đạo này ma pháp thành tường, cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý kiến tạo. Ánh sáng mời những pháp sư kia xuất thủ liền phải dùng nhiều tiền. Chớ nói chi là bên ngoài, còn có nhiều như vậy vệ tinh thành cùng tiểu hình thành bảo. Không có chủ thành cho lương thực đạn dược trợ giúp, bọn họ khẳng định cũng thủ không được. Tất nhiên là muốn bị từ bỏ. Có những vệ tinh này thành về sau, tòa thành thị này phòng hộ năng lực liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Thậm chí cũng có thể là tầng thứ 2 phòng ngự mạnh nhất thành thị. Mà lại nơi này còn có tốt mấy vạn nhân loại dân chúng. Bọn họ đều có riêng phần mình chức nghiệp. Thành thị cơ hồ thứ gì đều có. Sống phóng túng, một chút không ít. Trực tiếp liền có thể coi như chủ thành sử dụng. Cho nên tổng tới nói, le ve công chúa bọn họ lần này xem như làm thịt một cái siêu cấp đại dây béo. Phản khi thấy những thu hoạch này về sau, tất cả mọi người là hưng phấn không được. Heo rừng thiếu niên càng là hưng phấn đến trong mắt đều đỏ. Hắn cười to nói, quá tuyệt, quá tuyệt. Chúng ta rốt cuộc trọng thương tên hỗn đản kia một lần. Một tòa bạch ngân pháp sư tháp, còn có chồng chất như núi vũ khí đạn dược, lại thêm chăm chú kiến thiết một tòa chủ thành. Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia khẳng định hồi tức hộp máu. A le xe công chúa điện hạ quả nhiên lời hại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn hắn mạng chó. Ha ha, le xe công chúa khiêm tốn nói ra, không có gì không tầm thường. Đây là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Mọi người một trận cuồng mắt trợn trắng. Tùy tiện chơi đùa liền chơi chết một cái Thích Thiên Đế. Công chúa điện hạ, ngài xác định đây là đang khiêm tốn sao? Mà liền tại le ve công chúa thành công công hãm chủ thành thời điểm, Thích Thiên Đế bọn họ lại tại Anh Linh Điện bên ngoài thỏa thích hưởng thụ lấy mỹ thực cùng ánh sáng mặt trời. Liên tục mấy ngày kịch chiến, tất cả mọi người so sánh mỏi mệt. Thích Thiên Đế liền đem bọn hắn gọi tới, bữa ăn ngon một hồi, xem như khao khao mọi người. Thậm chí liền Nguyệt Lan Thánh Nữ đều được mời tới. Dù sao nàng hiện tại là cái đoàn đội này khẩn yếu nhất một viên một trong, mỗi ngày đều rất lợi hại vất vả, đương nhiên cũng phải khao một chút. Bất quá mọi người ở đây vui chơi giải trí, không nhịn được cười thời điểm, Tiểu Thiên Sứ lại đột nhiên khẩn trương đến bay tới, cho mọi người mang đến một cái không tốt tin tức. Chủ công, chúng ta pháp sư lính đang gặp công kích. Ở đây người nhất thời giật nảy cả mình. Chỉ có Thích Thiên Đế không chút hoang mang nói ra, chuyện gì xảy ra? Nơi đó phòng ngự mạnh như vậy, ai có thể đánh cho đi vào? Le ve công chúa xuất lính phản đế người liên minh đột nhiên từ dưới đất xuất hiện. Vạn mã thiên quân xuất hiện tại lãnh địa nội bộ, căn vô pháp chống cự. Tiểu Thiên Sứ nói ra. A Đạn Mạc Cơ chấn kinh nói ra, bọn họ là thế nào từ dưới đất xuất hiện? Hẳn là một loại hoàng kim cấp bậc công thành thú, có thể dưới đất khoan thành động loại kia, tên là lân giáp gò đất. Tiểu Thiên Sứ nói ra, chúng ta người nhìn thấy đầu hắn, xin hỏi làm sao bây giờ? Đi vào bao nhiêu người? Thích Thiên Đế cau mày hỏi. Rất nhiều, mà lại đến tiếp sau cuồn cuộn không dứt. Tiểu Thiên Sứ vội vàng nói, hẳn là ngăn không được, vậy liền rút lui thôi. Thích Thiên Đế cau mày nói ra, nhượng sở hữu bộ đội đều rút đi. Ngàn vạn không thể lấy ham chiến, thế nhưng là pháp sư đỉnh vậy liền ném tiểu thiên sứ sốt ruột nói ra. Bỏ liền bỏ thôi, thích thiên đế không quan tâm nói ra. Chỉ cần bộ đội tổn thương không lớn là được. Lãnh địa thứ này lúc nào đều có thể đặt xuống tới. Vậy được rồi, tiểu thiên sứ lập tức bắt đầu truyền lệnh. Lúc này long pháo cơ hung hăng vỗ bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chúng ta cùng thái thản thần tộc làm, kết quả lại bị thiên sứ thần tộc cho thu thập. Mấy tên khốn kiếp này vậy mà một điểm không để ý đại cuộc. Sư tâm công chúa cao mày nói ra. Có muốn hay không ta về binh thừa dịp bọn họ đặt chân chưa ổn, hẳn là có thể xử lý. Đúng thế, tiểu thỏ tử cũng lập tức nói ra. Đem truyền tống trận mở trong thành, ta trực tiếp đối xử mọi người giết đi qua, cam đoan đem pháp sư tháp đoạt lại. Tính toán thích thiên đế lại không quan trọng khoát tay một cái nói. Chấm có thể không nỡ những ngươi dạng này nũng nịu tiểu mỹ nhân xông pha chiến đấu. Ngươi tiểu thỏ tử nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói ra. Đều đến lúc này, ngươi làm sao còn như thế không đứng đắn, chấm rất lợi hại nghiêm túc. A thích thiên đế ra vẻ ủy khuất nói. Chấm đây không phải sợ ngươi xảy ra chuyện sao. Ngươi tiểu thỏ tử nhất thời không còn gì để nói, nhìn không được đối sư tâm công chúa nói ra. Tỉ tỉ ngươi xem một chút. Hoàng đế không vội, thái giám gấp, đáng đời hắn ném thành thì chúng ta mặc kệ. Ngươi đừng làm rộn, sư tâm công chúa lôi kéo tiểu thỏ tử y phục, để cho nàng an tĩnh lại. Sau đó như có điều suy nghĩ đối thích thiên đế nói ra. Ngươi là muốn giữ lại không gian truyền tống bí mật không sai. Thích thiên đế gật gật đầu, nhất chính từng nói. Đây là so một tòa chủ thành càng chuyện khẩn yếu. Ha ha, sư tâm công chúa châm chọc cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu uống trà, lại không nói nhảm. Nhưng là tâm lý, sư tâm công chúa lại nhìn không được cười lạnh nói. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, lại ở chỗ này giả ngu. Ta nếu không phải biết Le Xe công chúa là ngươi người, vẫn thật là bị ngươi cho lừa qua. Ngươi đây là muốn chơi khổ nhục kế đúng không? Đã có thể danh chính ngôn thuận đưa cho những nội gián đó một số bảo bối, lại có thể đem cái kia nội gián đẩy lên tới càng cao tầng thứ, sau cùng tám thành là đào cái hố to, đang chờ cái kia nội gián giúp ngươi hố người. Thật sự cho rằng ta không biết ngươi dự định sao? Sư tâm công chúa đối những chuyện này lòng dạ biết rõ, nhưng là nhiều người ở đây nhãn tạp, cũng khẳng định không thể nói ra được, đành phải làm bộ không quan tâm. Tiểu thỏ tử tâm lý có khí, cũng đồng dạng không nói lời nào. Đạn mạc cơ liền cau mày nói ra. Kỳ quái, Le Xe công chúa dựa vào cái gì có hoàng kim cấp bậc công thành cử thú? Thiên thần học viện 39 chương 375 chính thức khiếu nại. Bị đạn mạc cơ một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người phát giác không thích hợp đến. Long pháo cơ ngươi lập tức cau mày nói ra. Nói đúng nha. Ta nghe nói, gia hỏa kia lần trước tiêu hao may mắn, tương lai một năm đều hẳn là vận rủi quấn thân. Cho nên nàng hiện tại rõ ràng tại không may thời điểm, thuộc về uống nước lạnh đều muốn tê răng hàng. Dựa vào cái gì đột nhiên liền thêm ra một đầu hoàng kim cấp bậc công thành cử thú? Theo ta được biết, thiên thần học viện dưới đất thành tầng thứ hai cũng không có đưa lên hoàng kim cấp bậc đồ vật. Nhã Tư Liên cũng cau mày nói ra. Chỉ có tầng thứ 3 trở xuống mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện hoàng kim tầng thứ đồ vật. Đương nhiên sự tình cũng có đặc thù tính, chỉ có tại cực kỳ ngẫu nhiên tình huống dưới mới có hoàng kim cấp bậc đồ vật xuất hiện tại tầng thứ 2. Nhưng là loại kia tỷ lệ đặc biệt nhỏ, trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không căn gặp không được. Aladdin nói theo. Nếu như Le Xe công chúa ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, ta cảm thấy nàng ngược lại là có cơ hội tại tầng thứ hai liền thu hoạch được hoàng kim cấp bậc bảo bối. Nhưng là bây giờ nàng rõ ràng vận rủi quấn thân, vẫn còn có thể xuất ra bực này công thành cử thú. Cái này thực sự quá kỳ quái. Thích thiên đế cao mày ngấm lại, sau đó hỏi nói. Tiểu thiên sứ, giống loại tình huống này, chúng ta có hay không có thể khiếu nại một chút? Ngài muốn khiếu nại cái gì? Tiểu thiên sứ hỏi. Đương nhiên là hoài nghi Le Ve công chúa gian lận. A Thích Thiên Đế cười lạnh nói, chúng ta cũng không thể trắng mất không một tòa chủ thành. Còn có Bạch Ngân Pháp Sư Tháp A, đừng quên những vũ khí kia, đạn dược đạn mạc. Cơ đau lòng nói ra, chúng ta chí ít 2 tháng sản xuất hiệu năng đều trồng chất tại này, kết quả hiện tại cũng tiện nghi những cái kia đồ hỗn chứng. Nói đúng, chúng ta ăn lớn như vậy thua thiệt, không thể không có cái thuyết pháp. Đạn mạc cơ cười lạnh nói, thiên thần học viện thế nhưng là có quy củ, nghiêm cấm người khác không làm mà hưởng. Le Ve công chúa tại không may trong lúc đó, còn có thể thu được hoàng kim cấp bậc công thành cử thú. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Trong đó khẳng định có lừa dối, nếu là khác hoàng kim cấp vũ khí cũng liền thôi. Có thể hết lần này tới lần khác là hoàng kim cấp công thành cử thú. Món đồ kia ít hơn so với 1000 hoàng kim pháp tắc tệ đều không người bán. Có thể thấy được này là bực nào một khoản cử sinh. Thanh Đồng Long cũng đố kỵ nói ra, căn này liền vượt qua một tân thủ chỗ có thể thu được tài phú cực hạn, nói không tệ. Khẳng định gian lận Long Pháo Cơ cũng phẫn nộ nói, chúng ta nhất định phải khiếu nại, tìm học viện cao tầng muốn cái thuyết pháp. Thích Thiên Đế sau đó lạnh lùng đối tiểu thiên sứ nói, nghe thấy à nha, chúng ta là không có tư cách đối học viện cao tầng nhất lên khiếu nại. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu thiên sứ ngấm lại nói ra, loại tình huống này hẳn là có thể khiếu nại. Như vậy là không phải tại đem thiên sứ tài phán sở người tìm đến U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế không chút do dự gật gật đầu. Tiểu thiên sứ lập tức liền nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực không ngừng niệm tụng lấy cái gì. Rất nhanh, một vệt sáng hiện lên, một nam một nữ, hai cái tứ dực thiên sứ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tính thiên sứ nói ra, chúng ta là thiên sứ tài phán sở, tài quyết giả. Xin hỏi ngươi tìm chúng ta có chuyện gì, ta muốn đưa ra lên án. Thích Thiên Đế nghiêm túc nói ra, ngay tại vừa rồi, ta tại tầng thứ 2 thành thị bị người công phá. Đối phương sử dụng hoàng kim cấp bậc công thành cử thú. Căn này không bình thường. Rõ ràng là có người gian lận. U Vinh Quy Quy Mơ. Nữ tính thiên sứ lập tức liền cau mày nói ra, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, địa hạ thành tầng thứ 2 cũng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoàng kim cấp đồ vật. Ngươi tốt nhất có vạn toàn nắm chắc lại để lên chính thức lên án. Nếu không lời nói, đối phương có quyền truy cứu ngươi vu cáo chi trách. Đến lúc đó ngươi lại nhận linh hồn chi tiên trừng phạt. Chấm đương nhiên là có vạn toàn nắm chắc. Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra, phải biết, tiến công ta những học sinh kia đều là chấm đồng học, tới nơi này cũng liền hơn 1 năm thời gian. Xin ngài nói cho chấm, một đám gà mờ tân sinh, qua này làm hoàng kim cấp bậc công thành cử thú. Cái này hai vị thiên sứ nghe lời này, nhất thời liền do dự. Thích Thiên Đế tiếp tục nói, mặt khác, còn có một việc nhất định phải nói cho các ngươi biết. Hoàng kim công thành cử thú chủ nhân, hiện tại hẳn là ở vào vận rủi quấn thân trạng thái. Làm chuyện gì đều không thuận lợi. Kết quả lại đột nhiên có một cái hoàng kim cấp bậc công thành cử thú. Ngài cảm thấy cái này bình thường sao? Ngươi xác định nó ở vào không may trạng thái? Nữ tính thiên sứ truy vấn. Xác định. Thích Thiên Đế chém đinh chặt sắt nói ra, cái trạng thái này là bởi vì nàng lần trước cùng chấm kịch chiến, kết quả sử dụng đại chiêu, tiêu hao tương lai 1 năm vận khí tạo thành. Hiện tại mới quá khứ mấy tháng, nàng khẳng định còn tại không may trạng thái. Hai vị thiên sứ nghe về sau tướng nhìn nhau một cái, đồng thời nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Sau đó, nam tính thiên sứ gật đầu nói, nếu như ngươi nói chuyện hết thảy là thật lời nói, cái này thật là cực kỳ đáng giá hoài nghi sự tình. Chúng ta quyết định triển khai điều tra. Nếu quả thật có người dựa vào gian lận cho ngươi tạo thành tổn thất, như vậy thiên thần học viện sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nữ tính thiên sứ nói ra, nhưng nếu như ngươi là tại vu cáo lời nói, như vậy xét thấy việc này trùng hợp tính, chúng ta có thể cho ngươi từ nhẹ xử phạt. Ngươi nhất định phải giao nộp chí ít 1000 mai bạch ngân pháp các tệ phạt tiền. Đồng ý. Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra. vậy được rồi, như ngươi mong muốn, hai vị thiên sứ nói xong, liền đồng thời truyền tống rời đi. Chờ đến hai người đều sau khi đi, Thích Thiên Đế liền lập tức mây trôi nước chảy cười nói: tốt, chúng ta nên ăn một chút, nên uống một chút. Chờ tin tức là được, chỉ mong có thể cho chúng ta một cái công đạo. Đạn Mạc Cơ vẫn như cũ có chút không cam lòng nói: hừ, lần này nhất định sẽ đem Le Ve công chúa, còn có sau lưng nàng những cái kia hàng đều bắt tới. Long Pháo Cơ cũng đi theo nói: duy chỉ có Sư Tâm công chúa, tâm lý giống như bị một vạn con mẹ ngươi phi nước đại qua một dạng, nhìn không được vụng trộm khâm phục nói ra. Tuy nhiên đã sớm biết Thích Thiên Đế gia hỏa này không biết xấu hổ, có thể cũng không ngờ rằng hắn vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng là hắn muốn đưa nổi gián chút lễ vật, kết quả còn muốn đem cái này tổn thất tái giá cho học viện, thuận đường còn đem những cái kia thằng xui xẻo cho hố một thanh. Đây thật là quá châu bò may mắn chạy tới cùng hắn tổ đội. Cái này muốn là địch nhân lời nói, chơi âm mưu dù kế, thật chơi không lại hắn. Gia hỏa này thật sự là quá tiện. Thiên sứ tài phán sở hiệu suất đó là không nói. Hai vị thiên sứ tài Thích Thiên Đế nơi này tiếp khiếu nại về sau, liền lập tức truyền tống đến Le Ve công chúa bên kia. Mà lúc này đây, Le Ve công chúa bọn người đang xếp đặt tiệc rượu ăn mừng thắng lợi đây. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ tưởng mới uống hai miệng, liền đột nhiên phát hiện có hai vị thiên sứ trực tiếp truyền tống đến trước mặt bọn hắn. Nam nữ thiên sứ đều mặc lấy kim sắc hoa lệ khải giáp, trên lưng có bốn cái hoa lệ vũ rực, tràn đầy thánh quang khí tức, khủng bố uy áp lăng đắp toàn trường, đem tất cả mọi người kinh hãi nói không ra lời. Hai vị thiên sứ quét mắt một vòng đại điện về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía chủ vị Le Ve công chúa. Nữ tính thiên sứ nhấc vung tay lên, liền đánh ra một cái mỹ lệ quang cầu lơ lửng tại cao 10 mét không. Nam tính thiên sứ làm theo nghiêm nghị nói ra: chúng ta là đến từ thiên sứ tài phán sở trọng tài giả, xin hỏi ngươi là Le Ve công chúa điện hạ sao? Là ta, Le Ve công chúa có chút khẩn trương nói ra. Nàng mặc dù biết, chỉ sợ việc của mình không gạt được, lại cũng không ngờ rằng hội phản ứng nhanh như vậy, ít nhiều có chút nhi tâm hỏng. Nữ tính thiên sứ nói thẳng: Thích Thiên Đế khống cáo ngươi gian lận, xin hỏi ngươi đối với cái này có phản ứng gì? Nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên nói láo. Lại nhận trừng phạt nói. Nữ tính thiên sứ tận lực nhìn một chút trên đầu quang cầu. Le Ve công chúa tự nhiên biết trên đầu quang cầu là cái gì, chỉ cần dám nói láo, cũng là một đạo sét đánh tới, nó cũng sẽ không bởi vì Le Ve công chúa bối cảnh liền thủ hạ lưu tình. Ở cái này phát hiện nói dối quang cầu trước mặt, thân phận gì đều vô dụng. Vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, Le Ve công chúa không bình thường sáng suốt nói ra: ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Không ngoài dự liệu trả lời, cũng không có nhượng hai vị thiên sứ cảm thấy kỳ quái. Nam tính thiên sứ không nhanh không chậm nói: như vậy, có thể nói cho ta biết ngươi làm sao thu hoạch được công thành cử thú sao? Công chúa vận khí tốt, tìm tới một cái hoàng kim cấp bậc quái vật sách triệu hồi, thế là liền đem nàng triệu hoán tới khế ước. Le Ve công chúa cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bởi vì Le Ve công chúa nói đều là lời nói thật, cho nên trên trời quang cầu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nữ tính thiên sứ thấy thế, liền không bình thường kỳ quái nói ra: thế nhưng là theo ta được biết, ngươi bây giờ hẳn là ở vào một cái vận rủi quấn thân trạng thái. Hà, không đúng rồi, trên người ngươi không có vận rủi, hoàn toàn tương phản, may mắn tăng mạnh. Đây là có chuyện gì? Nam tính thiên sứ trợn to mắt, bắn ra một vệt sáng bao phủ tại Le Ve công chúa trên thân. Rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, sau đó cau mày nói ra: trên người ngươi có may mắn chi tuyển tin tức, ngươi gặp phải may mắn chi tuyển. Vâng, Le Ve công chúa không có gì tốt giấu riêng, trực tiếp liền gật đầu thừa nhận. Ngươi là ngẫu nhiên gặp phải, vẫn là bị người khác chỉ điểm? Nữ tính thiên sứ lập tức truy vấn. Le Ve công chúa không có chút gì do dự, nói thẳng: công chúa cự tuyệt trả lời vấn đề này. Ha ha, nam tính thiên sứ cười lạnh một tiếng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đợi đến kết quả xử lý đi. Nói xong, hai vị thiên sứ liền cùng một chỗ truyền tống rời đi. Bàng đại uy áp biến mất về sau, ở đây các lính chủ đều buông lỏng một hơi, có người trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Heo rừng thiếu niên nhìn không được hỏi, công chúa điện hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Lê ve công chúa khinh thường cười lạnh nói, khẳng định là thích thiên đế tên tiểu nhân kia thua không nổi, đem công chúa cho cáo thôi. Cái này mọi người lập tức liền đều nhíu mày, lộ ra lo lắng thần sắc. Long chi thiếu niên nhìn không được nói, vậy chúng ta sự tình có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Kỳ thực trong lòng bọn họ đều hiểu, le xe công chúa tuyệt đối không trong trắng, liền liền bọn họ đều không trong trắng, toàn bộ đều từ sư tâm vương nơi đó đạt được nội bộ tin tức. Cái này nếu là nghiêm ngặt truy cứu tới, sư tâm vương bọn họ cố nhiên phải ngã nấm mốc, thế nhưng là bọn họ những này đã được lợi ích người chỉ sợ cũng phải tổn thất kia cùng áp lực. Le xe công chúa lại không thèm quan tâm nói, sợ cái gì, chúng ta làm gì sai sao? Rõ ràng là có người cho chúng ta đưa tin tức, mắc mớ gì đến chúng ta con a? Đúng a, mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên, nhao nhao hét lớn, là có người cố ý cho chúng ta đưa tin tức, cũng không phải chúng ta cầu người ta đưa. Cái này cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nói quá tốt, người ta nguyện ý đưa, chúng ta cũng không thể không cầm a. Ha ha, dù sao chuyện này không liên quan chúng ta sự tình, chúng ta nhưng không có trái với nội quy trường học kỷ nha. Một đám người lập tức cười ha hả. Thiên thần học viện 39 chương 376 nghiêm trị không tha. Ngay tại hai sóng học sinh đều tại ăn mừng thắng lợi thời điểm, sư tâm vương này một đám đạo sư lại tụ tập đến một đường, mỗi cái tình cảnh bi thảm, hoàn toàn là một bộ chờ chết biểu lộ. Trong lòng bọn họ minh bạch, lần này sự tình làm thực sự quá lớn, vì có thể xử lý thích thiên đế chủ thành, bọn họ thậm chí không tiếc vận dụng may mắn chi tuyền cùng hoàng kim cấp bậc ma pháp quyển trục. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng le xe công chúa nhiều nhất làm cái hoàng kim cấp bậc chiến đấu binh chủng cũng liền thôi, kết quả lại không nghĩ rằng người ta may mắn nhịp thiên, vậy mà chỉnh ra một cái hoàng kim cấp công thành cử thú tới. Có công thành cử thú trợ giúp, phản đế liên minh cố nhiên bẻ gãy nghiền nát liền đánh xuống thích thiên đế chủ thành, có thể đồng thời hội triệt để bộc lộ ra đám đạo sư tồn tại. Một cách nên vận rủi quấn thân người, lại xuất ra một cái hoàng kim cấp công thành cử thú, trong này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, ai sẽ tin thích thiên đế chỉ cần không ngốc, liền khẳng định hội cầm này làm văn chương, trực tiếp tìm thiên sứ tài phán sở tiến hành khiếu nại. Mà lấy thiên sứ tài phán sở hiệu suất, chỉ sợ lập tức liền sẽ tìm được bọn họ những đạo sư này trên đầu. Đến lúc đó, sư tâm vương bọn họ nhất định phải làm ra lựa chọn, là mình khiêng trách nhiệm, vẫn là đem trách nhiệm giao cho các học sinh. Mà trên thực tế, cái này kỳ thực liền một lựa chọn, đó chính là bọn họ chính mình kháng. Đem trách nhiệm giao cho học sinh ý nghĩ, cũng liền nói một chút a, hoặc là ngấm lại mà thôi. Cho dù là sư tâm vương, cũng không dám làm như thế. Một cách là bởi vì phản đế liên minh những học sinh kia, gia đình bối cảnh quá mức cường đại, không nói le xe công chúa, cũng là giã trừ thiếu niên cùng long chi thiếu niên, sau lưng đều có gia tộc cử phách. Nếu như bởi vì việc này mà làm hại hai cách này thiếu niên bị thiên thần học viện khai trừ lời nói, như vậy mất hết thể diện hai đại gia tộc, tuyệt đối sẽ đem sư tâm vương bọn họ những này kẻ cầm đầu xem như nơi chút giận. Đến lúc đó bọn họ liền chết đều là một loại hy vọng xa vời. Cho dù là sư tâm vương sau lưng vị kia tân tấn thần minh, cũng căn không có khả năng cứu đến bọn hắn. Dù sao người ta đều là lâu năm thần linh thế gia, mới sẽ không để ý một cách chỉ là tân tấn thần minh. Một nguyên nhân khác thì là tại thích thiên đế trên thân. Sư tâm vương bọn họ thật vất vả đem phản đế liên minh cho tạo dựng lên, đồng thời để bọn hắn lớn mạnh đến có thể uy hiếp thích thiên đế cấp độ. Như vậy lại làm sao có thể ở thời điểm này từ bỏ, nếu thật là đem trách nhiệm đẩy lên các học sinh trên thân lời nói. Như vậy các học sinh liền phải bồi thường Thích Thiên Đế nhất cắt tổn thất. Cái này mang ý nghĩa, lần chiến đấu này thắng lợi thu hoạch được tất cả mọi thứ. Vô luận là thành thị, vẫn là pháp sư tháp, vẫn là đống kia tích như núi đạn dược, đều phải còn cho người ta. Đồng thời vẫn phải mấy lần bồi thường phá hư chỗ tạo thành tổn thất. Kể từ đó, chàng thắng lợi này còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Cho nên, vô luận như thế nào, lần này trách nhiệm cũng không thể đẩy lên học sinh bên kia. Chỉ có thể từ sư tâm vương bọn họ cắn răng nhận lãnh tới. Mà trách nhiệm này cũng không phải tốt đọc. Lần trước cũng bởi vì một điểm nhỏ sai bị rút roi ra. Nhục thể cùng trên linh hồn đau đớn chỉ là phụ. Mấu chốt là bị toàn bộ thiên thần học viện vô số sinh linh vây xem. Thực sự quá mất mặt. Mà lần này trách nhiệm chỉ sợ so với lần trước còn muốn lớn, chịu tội khẳng định cao hơn. Cho nên sư tâm vương bọn họ đều là tâm thần bất định vô cùng. Trong lòng khẩn trương muốn chết. Tự nhiên cũng liền không tâm tình nói giỡn. Chỉ là hung hăng uống vào trong chén rượu buồn. Rốt cục, theo thần quang hiện lên, hai vị tứ dực thiên sứ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Phân rõ thật giả, quang cầu trong nháy mắt đằng không mà lên. Nam tính thiên sứ đồng thời nói ra: chúng ta thu đến Thích Thiên Đế lên án, nói le ve công chúa điện hạ gian lận, cho nên mới có được hoàng kim cấp bậc công thành cử thú. Các ngươi thân là đạo sư, đối với chuyện này có ý kiến gì không? Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì. Nữ tính thiên sứ thấy thế, trực tiếp cau mày hỏi sư tâm vương nói: sư tâm vương, ngươi thân là niên cấp trưởng, xin hỏi ngươi thấy thế nào? Không có có ý kiến gì không? Sư tâm vương có chút tâm hỏng nói ra. Như vậy ngươi có hay không trợ giúp le ve công chúa gian lận? Nam tính thiên sứ tiến một bước truy vấn. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này, sư tâm vương vẻ mặt đau khổ nói ra. Hai vị thiên sứ nghe nói như thế, nhất thời liền trong lòng hiểu rõ. Kỳ thực câu trả lời này cùng thừa nhận không hề khác gì nhau. Bởi vì chuyện này nếu là cùng sư tâm vương không có quan hệ lời nói, hắn hoàn toàn có thể nói chính mình không có làm, mà sẽ không lựa chọn cự tuyệt trả lời vấn đề. Bởi vậy liền có thể thấy, sư tâm vương khẳng định là trợ giúp le ve công chúa gian lận. Nam tính thiên sứ nhíu mày, không tiếp tục để ý sư tâm vương, ngược lại lần lượt hỏi ở đây đạo sư, đều là đồng dạng vấn đề. Ngươi có biết hay không le ve công chúa gian lận sự tình? Ở đây đạo sư tự nhiên đều biết chuyện này. Thế nhưng là nếu như bọn họ thừa nhận biết lời nói, cái kia chính là biết chuyện không báo, đồng thời biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc. Mà nếu như không thừa nhận biết việc này lời nói, chẳng khác nào là nói láo, khẳng định sẽ bị trên trời quang cầu hung áp bổ. Cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói cự tuyệt trả lời vấn đề này. Kể từ đó cơ cùng cung khai không sai biệt lắm. Như vậy hiện tại chỉ còn lại một vấn đề, le ve công chúa bọn họ đối với việc này có hay không trách nhiệm? Kết quả là, nữ tính thiên sứ hỏi sư tâm vương, le ve công chúa phải chăng mời ngươi giúp nàng gian lận? Câu trả lời này rất lợi hại quan trọng, hy vọng ngươi cẩn thận trả lời lần này. Sư tâm vương liền không có cách nào cự tuyệt trả lời vấn đề. Bởi vì hắn nếu là cự tuyệt lời nói, chẳng khác nào là gia tăng le ve công chúa hoài nghi, đằng sau rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên, vì phủ nhận le ve công chúa trách nhiệm, sư tâm vương cười khổ nói, le ve công người chưa từng có cầu ta giúp hắn gian lận qua. Trên trời quang cầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì sư tâm vương câu nói này tuyệt đối là lời nói thật. Le ve công chúa như vậy khôn khéo người, làm sao có thể lưu lại nhược điểm? Dù sao mọi chuyện đều là sư tâm vương chủ động cung cấp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, thật đúng là không liên quan người ta le ve công chúa sự tình. Dù sao nghe được sư tâm vương câu trả lời này về sau, hai vị thiên sứ đều buông lỏng một hơi. Bởi vì cách này mang ý nghĩa, chí ít Lê Ve công chúa là không có cái gì trách nhiệm, cũng liền không cần xử trí nàng. Phải biết, nếu như việc này cùng Lê Ve công chúa có trách nhiệm lời nói, như vậy vì duy trì thiên thần học viện quy củ, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khai trừ Lê Ve công chúa. Mà một khi ra dạng này sự tình, vậy liền khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Bởi vì Lê Ve công chúa thế lực sau lưng thực sự quá to lớn. Tuy nhiên thiên thần học viện có thể chống đỡ được, nhưng là vô duyên vô cớ nhượng hai vị thần minh nữ nhi như thế mất mặt, đây cũng là chẳng khác gì là triệt để đắc tội với người nhà. Đằng sau khẳng định hội phải bị trả thù. Thần minh thế giới, thời gian dài đằng đẵng, nếu thật là bị hai vị hẹp hòi thần minh phụ mẫu ghi hận, có trời mới biết lúc nào liền sẽ bị bọn họ vụng trộm thu thập một chút ngừng lại. Dù sao không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, dù cho là thiên thần học viện, cũng tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện đắc tội hai vị cường đại thần minh. Dù sao bất kể nói thế nào, hiện tại cuối cùng là tránh cho tình huống xấu nhất xuất hiện. Như vậy tiếp xuống sự tình cũng liền dễ xử lý. Nam tính thiên sứ sau đó liền nói thẳng. Ta tuyên bố, các ngươi ở đây tất cả mọi người đều có tội. Phán xử các ngươi tất cả mọi người. Linh hồn chi tiên. 300 soi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sư tâm vương bọn người nghe thấy lời này, nhất thời kinh hỉ quá đỗi. Trong lòng nhìn không được thầm nghĩ. Mới 300 cây roi, đây cũng quá thiếu nha. Nhưng là nam tính thiên sứ lại tiếp tục nói, mỗi ngày liên tục rút ra 300 thiên phúc. Sư tâm vương bọn người nghe thấy lời này, từng bước dọa đến chân đều mềm. Mỗi ngày 300 lượt, liên rút 300 thiên, đó không phải là 9 vạn cây roi nha. Trời ạ, đây là muốn hút chết chúng ta sao? Mỗi ngày đều muốn cởi chuồng qua chịu cây roi, cái này gọi chúng ta về sau còn làm người như thế nào? A, ngươi hai vị liền xin thương xót. Khác như thế mất mặt được hay không? Ban ngày cho học sinh đi học, sau đó ban đêm mời học sinh nhìn lão sư cởi chuồng chịu cây roi. Trời ạ, vẫn là trực tiếp để cho ta đi chết đi, ta thực tình gánh không nổi người này. A ô ô ô, lão tử làm hoàng đế cả một đời đều không nhận qua dạng này nhục nhã. Kết quả không nghĩ tới, khí tiết tuổi già khó giữ được chuyển sinh suốt ngày làm, vẫn phải thủ cái này tội. Sư tâm vương lúc này cũng không bình tĩnh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng trừng phạt hội nghiêm trọng như vậy. Trực tiếp lạnh mặt nói, liền không thể duy nhất một lần hút xong sao? Hoặc là thiếu rút ra mấy ngày cũng được. A, đây là trừng phạt. Ai bảo các ngươi làm như thế mất danh dự sự tình? Nam tính thiên sứ cười lạnh nói, là đã dùng cây roi giáo huấn qua các ngươi, kết quả các ngươi nhưng lại không biết hối cải, ngược lại biến thêm lệ, lại một lần xúc phạm thiên thần học viện quy củ. Các ngươi có phải hay không thật cho là chúng ta thiên sứ tài phán sở đều là ăn chay, không đối với ngươi nhóm tiến hành nghiêm trị? Xem ra là không được. Nữ tính thiên sứ cũng lạnh lùng nói ra. Mặt khác, dám cho các ngươi đây là lần thứ hai xúc phạm thiên thần học viện luật pháp, chúng ta không chỉ có muốn chặt chẽ trừng phạt, hơn nữa còn muốn cho các ngươi hạ đạt chém giết cảnh cáo, chớ trách nói chi không giữ cái này. Sư tâm vương bọn họ nghe thấy lời này, nhất thời đều dọa đến hít một hơi lãnh khí. Cái gọi là chém giết cảnh cáo, ý tứ chính là lại xúc phạm một lần, như vậy thì không có còn lại hình phạt, trực tiếp chém giết. Đây là đối kẻ tái phạm tối cao cảnh cáo, cũng là sau cùng cảnh cáo. Thiên thần học viện bình thường không nguyện ý phát ra chết như vậy vong uy hiếp, nhất là đối đám đạo sư, luôn luôn đều vẫn là vô cùng tha thứ. Nhưng là lần này, sư tâm vương bọn họ thân là đạo sư, lại một mà tiếp hãm hại chính mình học sinh, thậm chí không tiếc gian lận. Cái này thật sự là thật to xúc phạm thiên thần học viện quy củ, nhất là uy hiếp được một vị thủ tịch an nguy, liền càng làm cho thiên thần học viện vô pháp dễ dàng tha thứ. Cho nên bọn họ mới trêu chọc đến nghiêm trọng nhất chém giết cảnh cáo, để phòng ngừa bọn họ lần nữa hãm hại thích thiên đế. Sau đó, hai vị thiên sứ lẫn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nhíu mày, xa vào đến khó xử tình trạng. Bọn họ vì chuyện khó, liền là thế nào đền bù tổn thất Thích Thiên Đế, cùng xử lý như thế nào le ve công chúa bọn họ. Thích Thiên Đế lần này tổn thất có thể là phi thường to lớn. Phòng ngự cường đại một tòa chủ thành, Bạch Ngân Pháp Sư Tháp, còn có trồng chất như núi luyện kim đạn dược. Bởi vì những tổn thất này đều là sư tâm vương gian lận tạo thành. Như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Về tình về lý, Thích Thiên Đế hẳn là thu đến đền bù tổn thất. Mà lại dựa theo Thiên Thần Học Viện quy củ, còn hẳn là gấp đôi đền bù tổn thất. Thế nhưng là số lượng này thật sự là quá lớn. Cái này nếu là cho Thích Thiên Đế gấp đôi đền bù tổn thất lời nói, sẽ để cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái này đối những học sinh khác liền không công bằng. Thiên Thần Học Viện 39 chương 377 nhốt một năm Pháp Sư Lính. Le ve công chúa Điện Hạ vẫn như cũ cùng phản đế liên minh người liên can vui chơi giải trí. Nhưng là lần này, bầu không khí liền không có vừa rồi nhiệt liệt. Bởi vì bọn họ cũng đều biết chuyện này sẽ không dễ dàng hoàn tất. Chỉ sợ sẽ có xử trí cho bọn hắn. Cho nên đều có chút bận tâm. Quả nhiên, chờ đợi sau một khoảng thời gian, mọi người ăn uống phía trên cung điện lại đột nhiên mở ra một đảo rộng 3 mét, dài hơn 10 thước màn sáng. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra pháp trường tình huống. Sư tâm vương các loại một người đạo sư toàn bộ bị áp phó pháp trường. Trần Như Nhộng địa treo ở trên thập tự giá, bị thiêu đốt lấy linh hồn chi hỏa bụi gai trường tiên hung hăng rút ra. Mỗi một roi quất lên, đều trên người bọn hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra. Trên vết thương còn có linh hồn chi hỏa tại thiêu đốt. Mà những này chịu cây roi đạo sư ngay lập tức sẽ phát ra một tiếng bệnh tâm thần sự cuồng loạn kêu thảm. Thiên sứ nhất tộc hình phạt cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Trên roi mang theo kịch liệt đau nhức nguyền rủa, linh hồn chi hỏa, kịch liệt đau nhức nguyền rủa sẽ thả đại nhân cảm giác đau giác quan. Rõ ràng chỉ là bị kim đâm một chút, lại có thể cảm giác được giống như bị đao hung hăng cắt chém một dạng. Mà bị mọc đầy bụi gai tiểu thư nhi cây roi đánh lên về sau, cảm giác kia đơn giản liền cùng ngàn đao bầm thây không sai biệt lắm. Tuyệt đối là đau nhức hoàn toàn tim gan. Về phần linh hồn chi hỏa, đây là chân chân chính chính đổ nướng linh hồn khủng bố hỏa diễm. Cảm giác kia thật giống như đem cả người đều đưa lên tại trong lửa thiêu đốt giống như. Loại đau khổ này tuyệt đối so với cây roi đánh lên đều hung áp. Không có mấy cái người bình thường có thể chịu đựng được dạng này kịch liệt đau nhức. Cho dù là kiên cường chiến sĩ bị đánh lên, cũng tuyệt đối là kêu thê lương thảm thiết. Mà sau khi kêu xong, bọn họ vẫn phải tranh thủ thời gian chịu đựng kịch liệt đau nhức, thành tâm hô lớn nói: ta có tội, ta sám hối. Chỉ có phát ra rõ ràng sám hối âm thanh, trên người bọn họ linh hồn chi hỏa mới có thể chậm rãi dập tắt. Mà nếu là sám hối âm thanh không đủ thành kính, ha ha, linh hồn chi hỏa liền sẽ vĩnh viễn thiêu đốt, thẳng đến đem ngươi thiêu chết mới thôi. 10 cách đạo sư cũng đều là năm đó hoàng đế xuất thân, bây giờ lại bị Trần Như Nhộng mãnh liệt rút soi ra, vẫn phải bị toàn học viện vô số người quan sát, bình phẩm từ đầu đến chân. Cái này không chỉ là mất mặt xấu hổ sự tình, đơn giản đều muốn đem mặt cho từng đao chóc xuống nha. Nhìn thấy những đạo sư này không may bộ dáng, le xe công chúa bọn họ cũng là hít một hơi lãnh khí, trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Giá trư thiếu niên nhìn không được kinh hoàng nói ra: chúng ta sẽ không cũng dạng này hạ chàng a, ta dựa vào. Muốn là như thế này lời nói, ta còn không bằng trực tiếp nghỉ học đâu, đây cũng quá mất mặt. Thân là đường đường thần chi hậu duệ, nếu là rơi vào dạng này hạ chàng, về sau còn thế nào gặp người a. Đừng lo lắng, le ve công chúa trầm giọng nói ra: chúng ta cũng không có phạm sai lầm gì, nhiều nhất cũng là biết chuyện không báo sai lầm nhỏ, tuyệt đối không đến mức rơi xuống dạng này hạ tràng. Trên thực tế, nếu như chúng ta thật bị phán phạt rút soi ra lời nói, hiện tại khẳng định đã ở phía trên treo nói không tể. Long chi thiếu niên cũng nói theo: hiện ở trường học không có rút ra chúng ta, Đã nói lên chúng ta vấn đề không là rất lớn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, những người khác nhất thời liền buông lỏng một hơi. Mà vừa lúc này, có người liền hiếu kỳ nói ra. Các ngươi đoán những lão sư này muốn bị rút ra bao nhiêu cây roi, lần trước rút ra mấy ngàn cây roi. Lần này vấn đề nghiêm trọng hơn. Ít nhất phải mấy vạn lần. A ngươi cũng đừng đùa. Áp như vậy cây roi. Mấy vạn cây roi xuống dưới. Vậy còn không đến đem những đạo sư này đều tươi sống hút chết. Nói không tệ. Khẳng định không đến mức đem đám đạo sư hút chết. Cần phải là như lần trước một dạng. Hoặc là liền nhiều hơn mấy trăm cây roi. Đây chẳng phải là quá nhẹ. Ngay lúc này, quang hoa lói lên. Nam nữ tứ dực thiên sứ xuất hiện lần nữa. Nam tính thiên sứ nói thẳng. Khẳng định không có khả năng nhẹ tha cho bọn hắn. Trên thực tế, bọn họ muốn bị rút ra 9 vạn cây roi. À, ở đây người có một cái tính toán một cái. Đều cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Le ve công chúa nhìn không được hoảng sợ nói. Vậy bọn hắn còn có thể có mệnh sao? Yên tâm. Mỗi ngày liền rút ra 300 cây roi. Liên tục rút ra 300 thiên tài hội kết thúc. Nữ tính thiên sứ ôn nhu nói ra. Ngươi nhìn. Cứ như vậy, bọn họ sẽ không phải chết giá. Trừ thiếu niên nhìn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Ta lại cảm thấy, bọn họ chỉ sợ đều cảm giác còn không bằng trực tiếp chết tốt đâu. Liên tục 300 chăn trời cởi chuồng treo ngược lên rút roi ra. Cái này là bực nào mất mặt xấu hổ. A ha ha, nam tính thiên sứ vừa cười vừa nói. Cái này lại có thể trách ai đâu, thân là đạo sư. Biết rất rõ ràng học viện quy củ. Còn muốn cố ý qua vi phạm. Bọn họ hiển nhiên liền đã làm tốt bị nghiêm trị chuẩn bị. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ quá không nhìn được tướng. Nghe nói như thế, ở đây học sinh đều tâm hỏng cúi thấp đầu. Nữ tính thiên sứ nhưng không có nhẹ tha cho bọn hắn. Trực tiếp cười lạnh nói. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy chuyện này cứ như vậy xong, cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ? Cái này le ve công chúa vội vàng nói. Kỳ thực chúng ta cảm thấy đi. Chúng ta cũng là người bị hại, may mắn hai vị đại nhân nhìn rõ mọi việc. Bằng không chúng ta sẽ phải phản bội vi phạm nội quy trường học đâu. Nói như vậy, hạ chàng coi như thảm ác. Ở đây người đều cùng nhau trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua le ve công chúa. Thực sự nghĩ không ra. Nàng vậy mà có thể nói ra vô sỉ như vậy lời nói tới. Liền liền hai vị thiên sứ cũng là không còn gì để nói. Thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên không hổ là đại gia tộc đi ra người. Cái này ra mặt dày mức độ thật sự là quá lợi hại. Nam tính thiên sứ sau đó bất đắc dĩ nói ra. Cứ việc công chúa điện hạ không biết rõ tình hình. Thuộc về bị động tiếp nhận gian lận tin tức. Nhưng là, ta không tin ngươi một điểm không biết cái này trong đó ý vị như thế nào. Ngài chỉ là cố ý giả vờ không biết. A cái này le ve công chúa nhất thời liền có chút xấu hổ. Dù sao ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng căn không thể nào ngụy biện. Người ta cho ngươi tin tức ngươi liền có thể tùy tiện kiếm tiện nghi. Ngươi cũng không biết báo cáo học viện sao? Hiển nhiên le ve công chúa cũng chỉ là cố ý giả ngu a. Nữ tính thiên sứ thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Vô luận như thế nào, công chúa điện hạ, còn có chư vị đang ngồi, đều thu hoạch được không nên lấy được được lợi ích. Tuy nhiên chủ yếu trách nhiệm không ở đây ngươi nhóm, thế nhưng là thứ yếu trách nhiệm vẫn là muốn gánh một số. Vậy chúng ta hội thủ cái dạng gì trừng phạt? Le ve công chúa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đầu tiên, nhốt một năm, nam tính thiên sứ nói ra. Nghe đến đó, le ve công chúa bọn họ nhất thời sắc mặt đại biến, tâm tình lập tức liền không tốt. Cái gọi là nhốt, cái kia chính là phong tỏa biên giới, cùng sở hữu đối ngoại truyền tống trận, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy giao dịch, hoặc là giao lưu. Có cái gì không thể bán, muốn mua đồ cũng không thể mua. Về phần quân đội, càng là không thể ra ngoài, này liền không có cách nào qua công kích người khác. Đương nhiên, nếu là người khác tiến công ngươi, ngươi ngược lại là có thể tiến hành phòng ngự. Thậm chí lãnh địa mình ở giữa đến đều có thể tiến hành truyền tống. Nói như vậy, nhốt liền xem như một cái so sánh nghiêm trọng trừng phạt. hội chậm trễ rất nhiều chuyện, tương đương với cái này thời gian một năm đều lãng phí. Nhất là ở cái này mấu chốt bên trên. Le xe công chúa bọn họ binh hùng tướng mạnh. Đang muốn liên hợp tầng thứ hai lưỡng đại thế lực. Cùng một chỗ thu thập Thích Thiên Đế đây. Kết quả nhưng không ngờ. Tất cả mọi người bị nhốt tại nguyên chỗ. Không có thể điều động một binh một tốt. Cái này coi như xấu hổ. Mà lại càng để bọn hắn lo lắng vẫn là vấn đề an toàn. Nhốt trong lúc đó. Bọn họ chẳng khác nào cô lập ra. Chỉ có thể riêng phần mình phòng thủ chính mình thành thị. Bình thường quy mô nhỏ chiến đấu cũng là a. Nhưng vấn đề là. Bọn họ bọn gia hỏa này có thể là vừa vặn đắc tội Thích Thiên Đế a, vạn nhất nếu là nhượng Thích Thiên Đế chậm quá mức nhi đến. Phái binh tới công kích bọn họ lời nói. Ha ha. Những tiểu tử này một chọi một người nào có thể đánh được hắn, mấu chốt nhất là. Đánh không lại đều không có cách nào chạy ai nhốt trong lúc đó. Ngươi chính là bị người ta truy sát. Cũng không thể trốn ra lãnh địa mình. Nếu không coi như vi phạm nội quy trường học. Sẽ bị khai trừ ra học viện. Nghĩ đến cái này hậu quả nghiêm trọng. Le xe công chúa lại nhìn không được nói ra. Đây cũng quá nghiêm trọng đi, bất quá chỉ là vòng địa mà thôi. Có cái gì nghiêm trọng, nam tính thiên sứ nói ra. An toàn không có cách nào cam đoan a, giã trừ thiếu niên lo lắng nói ra. Thích Thiên Đế tên kia nếu là đối với chúng ta phát động công kích, chúng ta chỉ có thể một chọi một ứng phó. Người nào gánh vác được? Hừ, nữ tính thiên sứ cười lạnh nói. Sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế? Ai bảo các ngươi dùng xuống chảy thủ đoạn qua công kích người ta đến cái này, ở đây người nhất thời đều á khẩu không trả lời được. Dù sao cũng là bọn họ vi quy trước đây. Bây giờ bị người ta trả thù cũng là đáng đời. Có đôi khi. Nam tính thiên sứ tiếp tục nói. Còn có sau cùng một đạo trừng phạt. Cái kia chính là cuối cùng cảnh cáo. Nếu như cùng loại sự tình lại phát sinh bất kỳ lần nào, các ngươi liền sẽ bị khai trừ, tuyệt đối không nên cho là ta là tại nói đùa với ngươi. Mời các ngươi nghiêm túc đối đãi, tự giải quyết cho tốt, nữ tính thiên sứ cũng nói theo. Sau đó hai người cùng một chỗ truyền tống rời đi. Chờ đến bọn họ sau khi đi, ở đây người đều lập tức khẩn trương lên. Long Chi thiếu niên nhìn không được nói. Công chúa điện hạ, nhốt trong lúc đó. Vạn nhất nếu là bị Thích Thiên Đế tiến công làm sao bây giờ? Đúng vậy a, chúng ta ở đây người có một cái tính toán một cái. Người nào cũng đỡ không nổi tên kia nha, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy nó đem chúng ta cả đám đều giết chết sao? Căn này không công bằng, bớt nói nhảm. Le xe công chúa nhìn không được tốt cười nói. Chúng ta dùng gần như gian lận thủ đoạn. Liên thủ lại lẫn một cái hạ giới thổ dân. Chẳng lẽ cái này công bình trên thực tế? Thiên sứ thăm dò sở dĩ có thể cho chúng ta nhẹ như vậy xử phạt. Cũng đã là rất cho chúng ta sau lưng gia tộc mặt mũi. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa, chúng ta biết điểm này. Nhưng là. Đây không phải lo lắng Thích Thiên Đế sao? Đúng vậy a. Đúng a, Thích Thiên Đế nếu là trả thù chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Hử, Le xe công chúa lạnh hử một tiếng nói. Sợ cái gì, không phải có thời gian một năm sao? Hiện tại tên kia tự cứu cũng không kịp. Nào có thời gian ứng phó chúng ta, điều này cũng đúng. Thích Thiên Đế chính diện Lâm Thái Thản liên minh. Tứ Đại Thiên Vương công kích. Nếu là chúng ta có thể cho liên minh Enzo cũng tham dự trong đó lời nói. Coi như đánh không thắng cũng có thể chậm trễ hắn thời gian một năm a. Nghe đến đó. Ở đây người lập tức đều trở nên hưng phấn.